1080, chương thứ 18, Vinh Quang. Các bằng hữu của ta đã lâu không gặp, các ngươi vốn là khách của chiến đoàn Ma Long, lại không nghĩ tới bây giờ lại trở thành địch nhân của chúng ta. Nhưng mà tạo thành nguyên nhân căn bản phát sinh trên cục diện như vậy, chính là trong lòng các ngươi còn tồn tại ý nghĩ tham lam, muốn mưu đồ, vốn không thuộc về tài phú và truyền thừa của các ngươi. Đương nhiên các ngươi làm vậy cuối cùng vẫn phải trả giá cho các ngươi, đó chính là một ngày ba huynh đệ chúng ta tự mình ra tay với các ngươi. Không hề nghi ngờ, vận mệnh của các ngươi đã có thể chân chính điều tàn, có lẽ trên thế giới này của ngày mai sẽ không tồn tại Quang Vinh chiến đội, cái tên này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại trong các ngươi Vinh Quang chiến đội. Mỗi một thành viên, khí thức của các ngươi vĩnh viễn sẽ ở lại trên vô tận chi hải cùng gió biển ấm áp nơi này tiêu tán ở thế giới này. Thanh âm này rất có lực xuyên thấu dẫn tới chiến đội Quang Vinh, mỗi một thành viên đều lập tức đi tới trên bong thuyền, rơi xuống phía tiếng gầm kia, không lâu sau tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong tầm mắt một bóng dáng vô cùng tinh xảo hoa lệ chậm rãi hiện lên. Dưới chân người này rõ ràng đạp lên một con hải sư ngây thơ thân thiện, tiểu hải sư giống như tòa kỵ của hắn, cam tâm tình nguyện uốn lượn thân thể của hắn, một đường nhanh chóng bơi tới. Chỉ là một người một thú này không nhìn thấy hình dáng thành viên thứ ba nữa. Ta dựa vào cái tên này sẽ không tự đại như vậy chứ. Thế mà vọng tưởng dựa vào sức một mình đối kháng toàn bộ Quang Vinh chiến đội chúng ta. Hay là nói hắn vẻn vẹn chỉ là thuyết khách ở phương diện chiến đoàn Ma Long đến thử tiến hành hòa giải với chúng ta. Đám người cổ vũ đều là vẻ mặt mơ hồ, phát ra nghi vấn như vậy. Từ Dương xác thực lại là một tiếng làm sao có thể. Ý nói của hắn đã rõ ràng không còn gì nữa, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội hôm nay đều đã là địch nhân của chiến đoàn Ma Long, bọn họ tuyệt đối không thể để mặc cho chúng ta tiếp tục phát triển, trận chiến này hai bên chúng ta chỉ có thể có một phương tiếp tục tồn tại, bên kia sẽ bị cướp đoạt hết thảy những thứ có trong tay. Lời nói của Từ Dương lạnh lẽo thấu xương, mang theo ý chí và khí phách không thể kháng cự địa vương chi ý, vẻn vẹn một phen nói ra, mỗi người trong Vinh Quang chiến đội theo bản năng xốc lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Trong ánh mắt nhìn về phía người tới cũng tràn đầy hào quang. Người tốt nhất nói rõ ý đồ mình đến đây trước, chúng ta cũng nên căn cứ thái độ của ngươi để quyết định phải đối mặt với ngươi như thế nào. Từ Dương vừa mới nói xong, Tam Nương gia tổ chức trọng yếu nhất trong ba người nhóm Ma Long chiến đoàn này lộ ra nụ cười. Ta đến chính là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, hoặc là nói giúp các ngươi giải quyết nghi vấn trong lòng. Ba huynh đệ chúng ta đã lần nữa lên bờ trên Ma Long đảo, có chúng ta cả đời này cũng đừng nghĩ đến đồ vật của Ma Long đảo, ngay cả trân châu màu đen này cũng bị chúng ta một lần nữa đoạt lại. Không đợi Từ Dương mở miệng, Kim Cương Cự Bá đã cười lạnh một tiếng, đánh ra một đạo khí tức ba động vô cùng cường đại xuống vị trí Tam Nương ra phía dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Kim Cương cách không đấm ra một quyền. Quyền kình cuồng mãnh hầu như ngưng tụ thành lực lượng thực chất, trùng kích sóng nước một mực tập trung trên bản thể Tam Nương gia của trận chiến Ma Long kia. Nhưng mà cỗ kình khí cực kỳ cuồng mãnh này ngay khi sắp đến vị trí trăm mét trước mặt Tam Nương gia liền biến thành một cỗ lực lượng hết sức đặc thù lập tức biến thành hư vô. Sau khi thủ đoạn như vậy xuất hiện tại hiện trường, tất cả mọi người bao gồm cả Từ Dương ở bên trong tất cả đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chú trước mặt. Lão đại gia hỏa này vừa rồi sử dụng công pháp như thế nào? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy? Đám người Tuyết Nhi lập tức đặt câu hỏi, trong mắt cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng. Tất cả mọi người hiểu rất rõ, Tam Nương gia là một trong ba tổ tiên của chiến đoàn Ma Long, vô số năm trước đã thành công tiến vào hàng ngũ cường giả đứng đầu Tây Vực ở Ma Long đảo. Thực lực của Tam Nương gia này quả nhiên là làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã hoàn toàn hóa giải ba động lực lượng khủng bố của Cự Vô Kiệt. Nếu suy đoán của ta không sai, gia hỏa này nên tinh thông một loại công pháp có thể phân giải hoặc là thủ đoạn thay đổi hình thái năng lượng. Về phần hạn chế phạm vi thi pháp và mục tiêu tác dụng của hắn, bây giờ còn không có cách nào đáp lại chuẩn xác. Chúng ta cần trước thử thăm dò một chút lực lượng công pháp của gia hỏa này, sau đó mới tính tiếp. Từ Dương vừa nói xong, trong lòng bàn tay có một đạo phong mang thuần túy không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ thành, tập trung trên bản thể Tam Nương ra trước mặt, chỉ trong chốc lát đã hình thành, phóng xuất ra ba động lực lượng vô cùng kinh khủng trùng điệp điệp đập vào trước mặt Tam Nương ra. Bất quá kết quả vẫn giống với lực lượng bổn nguyên vừa đánh ra kia như đúc. Cho dù là Từ Dương tự mình ra tay, lực lượng của hắn vẫn như cũ bị Tam Nương ra trước mắt dễ dàng hóa giải mất. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động như một giọt nước rơi vào trong bọt biển, vô thanh vô tức bị bọt biển cắn nuốt, sạch sẽ, mà khi ngươi còn muốn lấy ra một giọt nước này, lại khó càng thêm khó. Ha ha, đường đường là lãnh tụ của chiến đội Vinh Quang, nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực như vậy, chỉ bằng thực lực như các ngươi cũng vọng tưởng nhiễm truyền thừa vô thượng trên Ma Long đảo sao. Thật sự là người si nói mộng. Những thứ khác không nói trước, nếu như các ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy thì đối kháng Ma Long vô thượng trên Ma Long đảo làm sao? Dựa theo phán đoán của ta, thực lực như ngươi ngay cả một cái hắt hơi của hắn cũng ngăn cản không nổi, sẽ trong nháy mắt bị hóa giải thành hư vô. Từ Dương nở nụ cười, ngươi cho rằng ta bị ngươi hù dọa sao? Nếu ngươi cảm thấy rất hứng thú với thực lực chân chính của ta, ta cũng không ngại cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là người ngoài có người, trên trời còn có trời. Từ Dương vừa nói xong, không có ý định quen với người trước mắt này, trực tiếp bay lên trời, trong nháy mắt trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại, lần nữa huyễn hóa ra hình thái một đạo kiếm quang. Bất quá lần này khác với kiếm quang lúc trước, kiếm quang cuối cùng trong lòng rõ ràng là mang theo bản thể ngọc cốt thần kiếm, ta không tin ngươi có thể phân giải thanh thần khí này của ta. Đối phương không chút hoang mang cười ha hả, phân giải thần khí. Ta ngược lại không có năng lực như vậy, bất quá khiến thần khí của ngươi mất đi hiệu quả, đối với ta mà nói lại là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ thấy tam đương gia này nhẹ nhàng búng tay một cái, những lời vừa mới nói ra quả thật còn không có khoác lác. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo thần khí cường đại không gì sánh được này của Từ Dương tiến công lại bị đối phương hóa giải một lần nữa. Rốt cuộc ta dựa vào thủ đoạn có lai lịch gì như gia hỏa này? Ta thật sự chưa từng nghe thấy, có thể dễ dàng thay đổi hình thái lực lượng tạo thành. Như vậy năng lực sao có thể tồn tại ở trong đại lục? Cơ hồ đã có thể bị liệt vào trong phạm trù năng lực thần linh. Lý Tuấn khiếp sợ đến chén rượu trong tay cũng đánh nát trên mặt đất, hắn nhất định phải thừa nhận chính mình hành tẩu ở đại lục Ly Châu Tây vực nhiều năm như vậy, giống như tam đương gia này công pháp thủ đoạn quỷ dị như vậy, hắn thật sự ngay cả nghĩ cũng không dám. 1081, công pháp đánh vỡ quy tắc thứ 11, ha ha ha, chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến mà thôi. Nếu thủ đoạn như vậy có thể khiến các ngươi kinh ngạc, như vậy khi ta thật sự quyết định phải giết chết các ngươi, chỉ sợ các ngươi mới có thể cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Sau một khắc, tam đương gia đột nhiên thúc giục hải báo nhỏ dưới chân ngừng di chuyển, sau đó hai tay bỗng nhiên mở ra, làm ra một tư thế ôm lấy biển cả. Quả nhiên, trong nháy mắt, tất cả sóng biển vô tận chung quanh trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành vô số thủy long trường xà điên cuồng vào tới chiến đội chân châu màu đen, mỗi một thành viên trong đội tàu vinh quang màu đen, hiển nhiên từng đợt hành động này của hắn đã cải biến hình thái sóng biển chung quanh, để bọn họ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một con sóng biển vô cùng cường đại. Biến hóa của hắn giống như việc đã cải biến thiên phú của bọn họ, sóng nước ngưng tụ thành dòng nước, liền có được lực lượng kinh khủng của một con dòng nước. Thủ đoạn công tham tạo hóa như vậy quả thật khiến cho Từ Dương khiếp sợ. Chẳng qua kế tiếp hắn phải tập trung vào việc hóa giải công tác của sóng nước vô cùng vô tận trước mắt, không chút do dự phóng xuất ra linh vực hải thần, hơn nữa trong lòng bàn tay là vô cực thần khí của Thương Hải, làn sóng Từ Dương vừa rồi làm ra biện pháp ứng đối hoàn mỹ nhất. Trong thời gian ngắn nhất, lượng nước biển nhiều không đếm được đột nhiên tràn đến chung quanh đều bị nứt vỡ. Đợt xuất thủ này của Tam Đương gia, mặc dù không có tác dụng thực chất hóa gì, nhưng lúc này trong quang vinh chiến đội, ngoại trừ Từ Dương, những người khác đều đã triệt để bị năng lực công pháp của Tam Đương gia và công pháp kinh khủng này thuyết phục. Năng lực công pháp như vậy hầu như ở trong tầm mắt bọn họ đã có thể so sánh với kỹ năng giống như thần, đồng thời trong thời gian ngắn căn bản không ai có thể nghĩ đến cách phá giải năng lực như vậy. Khuyên các ngươi một câu, đừng uổng phí sức lực nữa, lập tức giao ra chân châu màu đen. Nếu các ngươi mất đi cái thuyền chân châu màu đen này mà còn dám trùng kích Ma Long đảo, ta có thể cho các ngươi cơ hội trùng kích hòn đảo tiếp theo, cũng sẽ không giết chết toàn bộ các ngươi vào hôm nay. Giao ra chân châu màu đen, ta có thể thả tất cả các ngươi còn sống rời đi. Dù sao ta tốt xấu gì cũng là tam đương gia của chiến đoàn Ma Long, nếu cứ tay không như vậy đi ra, trở về tay không mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị đại ca nhị ca cười nhạo. Tóm lại là muốn ta cầm về một chút lợi tức mới có thể báo cáo với đại ca hay sao? Khi tam đương gia nói xong những lời này, cây nấm nhỏ đột nhiên khẽ động linh cơ, hai cái răng nanh nhỏ tinh xảo lộ ra, hấp tấp đi tới trước bong thuyền, nói thầm mấy câu với bên tai Lý Tây Tuấn. Lý Trâm đột nhiên không nhịn được cao giọng cười to lên, sau đó tiếp nhận cây nấm nhỏ đã chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật tinh xảo này. Tam đương gia, chúng ta đoàn sủng tiểu nấm nhà đầu của Vinh Quang chiến đội chúng ta chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ vật. Nàng nói phần lễ vật này càng có thể làm cho ba huynh đệ nhà các ngươi phấn chấn không thôi, không biết điều kiện trao đổi này có thể thay thế thuyền chân châu màu đen này hay không. Tiếng nói của Lý Kiệt vừa dứt, cứ như vậy quang ra, một phần lễ vật vô cùng tinh xảo này, cứ như vậy vượt qua hư không đi tới trước mặt tam đương gia. Tam đương gia này vẻ mặt ung dung nhẹ nhàng phất tay, phần bao đồ này cứ như vậy lơ lửng, dừng ở trước mặt mình. Quả nhiên, ánh mắt gia hỏa này hơi động một chút. Cái túi trước mắt này giống như có một bàn tay lớn vô hình rơi vào trên người hắn, trong thời gian cực ngắn, tất cả trang trí tinh xảo bên ngoài vòng quanh vậy mà lại như vậy quỷ thần xui khiến, tự hành tháo gỡ ra, lộ ra bộ dáng chính giữa. Quả nhiên là một rổ nấm nhỏ vô cùng tinh xảo, hiện ra trước mặt tam đương gia. Tam đương gia hừ lạnh một tiếng, mấy cây nấm trước mắt nổ tung trong khoảnh khắc, các loại độc vật khuếch tán ra lại trực tiếp bị tam đương gia trực tiếp bỏ qua. Các ngươi thật sự hết cách ngăn cản ta, mới lựa chọn dùng loại phương thức buồn cười này kéo dài thời gian sao? Phái ra một tiểu cô nương như vậy thi triển thủ đoạn, thật sự là quá đáng thương rồi, đây chính là toàn bộ thực lực của Vinh Quang chiến đội các ngươi phải không? Đại nhân không chỉ không đến, lại còn có thể nghĩ đến việc đẩy cả tiểu hài tử cũng lên chiến trường. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết các ngươi đã từng là một thành viên trong chiến đoàn đứng đầu. Cổ Lâm nghe xong lời này không kìm được cười ha hả, cái này thì ngươi nghĩ nhiều rồi, Tam Nương gia không biết chiến đội kia của Ma Long các ngươi cũng là nằm trong tay của Quang Vinh chiến đội chúng ta, vô duyên vô cớ trở thành người thế mạng trong trận chiến trước đó của tát các ngươi, cộng thêm lần này thuyền chân châu màu đen, chúng ta đã đạp tôn nghiêm của đoàn Ma Long các ngươi dưới chân. Danh xưng đoàn Ma Long các ngươi đối với chiến đoàn Quang Vinh chúng ta căn bản không tính là cái gì, đừng tự rát vàng lên mặt mình. Có lẽ chính là những lời này của cổ cha đã triệt để vạch trần chi tiết của Tam Đương gia, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm hơn nhiều rất tốt. Các ngươi đã không biết hối cải như vậy, cũng không chịu nhượng bộ phần vốn liếng, ta chỉ có thể tự mình động thủ đến cướp đoạt. Lời Tam Đương gia vừa nói xong đột nhiên lại một lần nữa căng ra hai tay, khí tức cường đại không gì sánh được phóng thích ra trên người hắn, mà cũng chính lúc này, lực lượng ba động chung quanh bắt đầu trong thời gian cực ngắn trở nên cuồng bạo lên, Từ Dương từ đầu đến cuối đều sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm từng chi tiết động tác của gia hỏa này, rốt cuộc trong đầu có tính toán nhất định. Ha ha, ta nghĩ là ta biết rõ công pháp của gia hỏa này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lời này của Từ Dương lặng lẽ truyền đến trong đầu Kim Cương Cự Phách, mà sau khi nhận được tín hiệu của chủ nhân mình, Kim Cương Cự Phách cũng lặng yên không một tiếng động làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bất quá hắn cũng không phóng xuất tất cả lực lượng cùng ba động khí tức ra ngoài. Vẫn như cũ bảo trì bộ mặt bình tĩnh ẩn nhẫn, từng giây từng phút nhìn chằm chằm đối thủ. Quả nhiên, ngay sau đó, sâu trong mặt biển lập tức có tới hàng ngàn đầu cường giả thâm hải tuôn ra, phần lớn những cự thú biển sâu này đều có hình thái chủng tộc của mình, chừng hơn trăm loại sinh mệnh khác nhau ngưng tụ ở đây. Nhưng mà kế tiếp tất cả cự thú đều dưới lực lượng quỷ dị công pháp của Tam Đương gia này bao phủ, bắt đầu điên cuồng hét lên, những giống loài này hoàn toàn khác biệt, vậy mà đều trong thời gian ngắn nhất, trình diễn hiệu quả huyết mạch lực lượng bị cưỡng chế sửa đổi. Một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết như khát máu, theo sát sau bọn họ cũng được ban cho một loại chiến ý dâng cao không chết không thôi, sau đó dưới sự khống chế của Tam Nương gia, điên cuồng xông tới phía bản thể chân châu màu đen. Mẹ nó, lão tử ghét nhất chính là người như vậy, vì một mình muốn cưỡng ép thay đổi vận mệnh chủng tộc khác, để những sinh linh này làm kẻ chết thay cho mình, tu sĩ như vậy căn bản không xứng để bước vào con đường tu luyện. 1082, chương thứ 1882 ngã xuống. Cổ Khâu hung tợn vung nắm tay trào phúng, trên thực tế mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều thập phần thống hận phương thức chiến đấu như vậy, bọn họ cũng âm thầm quyết định muốn trừng trị Tam Nương gia này một phen. Nếu như có thể, ta thậm chí hy vọng phế bỏ tu vi của gia hỏa này, để cho hắn triệt để biến thành một phế nhân sám hối chuộc tội cho hành động hôm nay của hắn. Lang Giao vừa mở miệng, tựa hồ tiếng nói đã truyền đến tai Từ Dương, mà khóe miệng Từ Dương lão đại lúc này nhếch lên nụ cười đã định liệu trước. Hiển nhiên hắn đã nghĩ đến sách lược phá giải loại công pháp đặc thù này của đối phương. Ngay trong nháy mắt sau đó, Từ Dương triển khai thân pháp cực hạn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, như quỷ mị, điên cuồng xông tới trước mặt Tam Đương gia này, một lần nữa dừng lại trước vị trí trăm mét của Kim Cương Cự Vô Bá khí tức. Không biết lĩnh vực trong vòng trăm mét chính là lĩnh vực công pháp riêng của người này, bất kỳ hình thể sinh mệnh nào chỉ cần tự tiện bước vào khu vực này trong vòng trăm mét, đều sẽ theo bản năng chịu ảnh hưởng đặc thù của lực lượng công pháp Tam Đương gia phóng ra. Quả nhiên, Tiên Thiên Tam Nương gia lúc đầu thật sự sững sờ trong chớp mắt, chẳng qua ngay sau đó hắn phát hiện ra Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh dừng lại trong lĩnh vực công pháp của mình, sau đó không còn bất kỳ động tác tiến công nào nữa. Tam Nương gia không nhịn được cười ha hả, người đúng là người này, hắn có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi cứ tới tìm, trước đó ta còn vắt hết óc suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể dẫn ngươi mắc câu, hiện tại thì tốt rồi, ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta cho ngươi nhấm nháp một chút. Lực lượng thật sự hủy diệt trong phạm vi lĩnh vực công pháp của ta. Từ Dương nở nụ cười vô cùng khinh bỉ, cậu còn không được, ngươi mau ra tay đi, ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi là lực lượng thế nào để trừng phạt ta. Lời này của Từ Dương rõ ràng tràn đầy ý khiêu khích, đối phương tự nhiên cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục cản rỡ, chiến ý cùng lòng tin đều 10 phần xuất ra đối với Từ Dương, lĩnh vực lực trong phạm vi trăm mét vô cùng cường đại toàn bộ tập trung trên bản thể Từ Dương. Trong một sát na, vô số tia sáng đặc thù điên cuồng tẩy rửa nhục thể bản thể của Từ Dương. Mà khi những khí tức này cực kỳ cường đại không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể Từ Dương, rút cuộc cũng chứng thực được phán đoán của hắn đối với lực lượng công pháp cải tạo đặc thù của người trước mắt này. Quả nhiên mỗi một chủng tộc sinh mệnh thể đều có kết cấu huyết nhục hết sức đặc thù, công pháp của người này chính là chuyên chú phá vỡ sinh mệnh quy tắc như vậy, thông qua cưỡng ép cải biến kết cấu lực lượng nguyên thủy trong thân thể huyết mạch tạo thành dễ dàng chinh phục đối ứng sinh mệnh thể. Chỉ là thủ đoạn như vậy dùng trên người Từ Dương, nhất định là không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì huyết mạch Từ Dương sở hữu chính là huyết mạch thiên sứ hoàn mỹ, huyết thống của hắn đặt ở trong hệ thống pháp tắc đại thế giới, đều là huyết thống hoàn mỹ không gì sánh kịp, sao có thể dễ dàng bị công pháp lực lượng của người trước mắt này cải tạo. Tiếp đó, nương theo lực lượng công pháp của đối phương bắt đầu thử nghiệm trùng kích thân thể mình, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động vận chuyển huyết thống thiên sứ thuần túy nhất trong cơ thể mình một cách hoàn mỹ, thiên sứ chi lực tự phát ra đã hoàn toàn tiêu hóa hết ngoại lực này. Mới đầu vẻ ngạo nghễ trên mặt Tam Nương ra vô cùng rõ ràng, thậm chí đã bắt đầu nghĩ cách chinh phục Từ Dương xong, nên đắn đo thế nào đối phó. Tam Nương ra thậm chí sinh ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật, thậm chí hắn muốn sau khi cải tạo kết cấu thân thể của Từ Dương, đánh hắn thành con rối của mình. Dùng lực lượng của Từ Dương tự tay phá hủy mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội, hơn nữa cải tạo thân thể Từ Dương thành dáng vẻ mình muốn, lúng túng chính là mặc kệ nó làm sao ra chỉ công pháp lực lượng của mình tiếp tục phát ra đánh vào trên người Từ Dương, lực lượng tất cả đều trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn tiêu tán thành hư vô. Ha ha ha, người tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ ngươi không biết huyết mạch lực lượng của lão đại chúng ta không gì sánh được so với thiên hạ vô địch sao? Cho dù ngươi đem tất cả lực lượng của mình tiêu hao trên người hắn cũng tuyệt đối không thể có bất cứ biến dị nào của bổn nguyên sinh mệnh lực của hắn, thật sự là một tên ngu xuẩn. Quả nhiên ngay lúc Tam Nương ra hết sức chăm chú tập trung vào Từ Dương, hắn căn bản không chú ý tới Kim Cương Cự Phách đã lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng của hắn, từ đầu đến cuối che giấu khí tức của mình hoàn mỹ, hơn nữa một mực chặt chẽ thân thể tiến công của mình vào vị trí sau lưng Tam Nương ra. Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, mở to mắt của ngươi ra. Kế tiếp ta liền tự tay phá diệt công pháp tự cho là đúng này của ngươi. Từ Dương nói xong trực tiếp thò ra hai ngón tay, nhẹ nhàng thử chạm vào năng lượng kết giới trước ngực Tam Nương ra, dễ dàng chọc ra một cái lỗ lớn. Điều này làm cho Tam Nương ra sợ hãi, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa trước mắt này thậm chí ngay cả đẳng cấp linh lực cũng nhìn không ra, lại có được lực lượng kinh khủng như thế, chỉ một đầu ngón tay đã phá vỡ phòng hộ của mình, kết giới năng lượng thủ hộ cũng là lực lượng thủ hộ dựa vào hắn nhất. Sau đó hai ngón tay phóng xuất ra khí tức, hầu như là hoàn toàn định vị toàn thân Tam Nương ra, mặc kệ đối phương động tác như thế nào đều không sinh ra được bất kỳ tác dụng gì, thẳng đến hai ngón tay này của Từ Dương, rốt cuộc đã tới vị trí mi tâm Tam Nương ra, theo sát một vệt kim quang thuận theo đầu ngón tay Từ Dương bắn vào trong thế giới tinh thần của Tam Nương ra. Lúc này đây, cả người Tam Nương ra thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn phát hiện suy nghĩ của mình tựa hồ đã rơi vào một mảnh không nhìn thấy tương lai và cuối thế giới mê mang. Hoàn toàn mất đi sự khống chế lực lượng nhục thể của mình. Mà trong thế giới tinh thần này, hắn duy nhất có thể cảm nhận được ba động khí tức, chỉ có hai ngón tay Từ Dương phát ra khí tức khủng bố như bàn tay địa ngục ma thần ngăn chặn cổ họng vận mệnh gắt gao kẹp lấy bản nguyên linh hồn của mình. Công pháp của ngươi đã bị ta triệt để thấy rõ môn đạo, chính là một loại phương pháp tinh thần xâm nhiễm mượn nhờ tinh thần lực phóng xuất ra, lại dùng lực lượng đặc thù làm chất dẫn, tiến hành cải tạo từ kết cấu căn nguyên sinh mệnh, tiếc nuối là trong trận chiến này ngươi đụng phải ta. Nếu như ngươi trước đó phóng thích lực lượng trên người của ta chuyển gả cho bất kỳ thành viên nào khác của Quang Vinh chiến đội đều có thể dễ như trở bàn tay chinh phục, hơn nữa thu được thương tổn vĩnh cửu, đáng tiếc chiến pháp của ngươi sách lược xảy ra vấn đề lớn, sau khi ta biết rõ thủ đoạn quy tắc của ngươi, mới bại lộ ra thực lực chân chính của ngươi, đã không còn kịp nữa rồi. Sau một khắc, Từ Dương không chút do dự đánh thẳng vào thế giới linh hồn đối phương, khoảnh khắc này kim quang hoàn toàn tan vỡ, trong nháy mắt kim quang thiêu đốt. Tam Nương ra rốt cuộc cũng khôi phục thanh tỉnh trong chốc lát, nhưng rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ mình không bao giờ có thể thức tỉnh ý thức tinh thần của mình nữa, bởi vì sau một kích này, linh hồn bản nguyên của hắn sắp triệt để bị phá toái. 1083, chương 1038, thi mộng giả. Quả nhiên, Tam Nương ra thật sự không cam lòng, mình cứ như vậy hồ đồ bị Từ Dương gạt bỏ linh hồn. Thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bởi vì trong mắt hắn không người có mắt hơn đầu, không thể ở trước mặt Từ Dương có đầy đủ cảnh giác. Bất quá loại lời này cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói là nói mà thôi, dù sao toàn bộ thế giới này phóng tầm mắt nhìn ra lại có mấy người có thể sánh vai với trí thông minh chiến đấu với Từ Dương. Mặc dù người này có chỉ số thông minh cỡ này, hắn cũng xa xa không có thực lực như Từ Dương. Thẳng đến khi trong đôi mắt Tam Nương ra triệt để mất đi màu sắc, biến thành một mảnh trống rỗng màu xám trắng, tất cả công pháp lĩnh vực ngoài thân hắn cũng trong thời gian cực ngắn hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt khi Từ Dương rút khỏi chủ chiến trường, Kim Cương Cự Bá lập tức ra tay. Dựa theo tinh thần lực của Từ Dương hạ xuống mệnh lệnh cho hắn trước tất cả sinh vật bá chủ trong biển, không chút do dự chém giết hạch tâm của Ma Long chiến đoàn này ngay tại chỗ. Một tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt khuếch tán ra, ta lặp lại lần nữa, chiến đội Quang Vinh đã mở ra hành trình chinh phục Ma Long đảo, bất cứ kẻ nào dám tùy thời ngăn cản người của chúng ta, giết không tha. Còn có kẻ dám tới mạo phạm, hắn chính là kết cục. Từ Dương vừa dứt lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên, đúng là cứ như vậy vô cùng bá đạo trước mặt vạn cường giả đỉnh cấp hải tộc trong vô tận hải dương, chậm rãi nâng thi thể ba tấm ma long chiến đoàn lên hư không. Trong chốc lát, vô số kiếm mang đếm không hết trên bầu trời lăng không biến ảo ra, trước mặt tất cả mọi người, liền chém ba bộ thi thể già nua thành mảnh nhỏ. Thi thể tan vỡ, rải rác ở các phương hướng của vô tận chi hải, dẫn tới một nhóm hải tộc mới điên cuồng tranh đoạt. Dù sao đây cũng là một trong tam đại cường giả mạnh nhất ma long đảo, thi thể đỉnh cấp linh tu của nhân tộc có thể dễ dàng chinh phục như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương mới có thực lực cường đại không gì sánh được như vậy. Đối với đám hải tộc, mỗi khi đến thời gian ngàn năm trước khi tai kiếp giáng lâm, trên cơ bản đều là giai đoạn tài nguyên linh thạch thiếu thốn nhất, có thể đạt được cơ duyên như vậy tuyệt đối có thể gặp mà không thể cầu. Đã có cạnh tranh, tự nhiên cũng sẽ có giết chóc. Một chiêu nhị đào sát tam sĩ này của Từ Dương đơn giản thông minh đến cực điểm, xem thân thể ba lão là mồi nhử, dẫn tới các cường giả hải tộc chém giết tranh đoạt lẫn nhau, chân châu màu đen thừa cơ hỏa tốc đẩy mạnh toàn lực xung phong, rất nhanh đã đột phá vòng vây năng lượng trước mắt, gắng gượng tiến tới giai đoạn mới. Ngươi nói cái gì? Lúc đó, bên trong Ma Long đảo, khi nhị trưởng lão nói tin tức tam trưởng lão bị Từ Dương đứng trước mặt đám hải tộc loạn nhận phân thây cho lão đại biết, lập tức đại trưởng lão bay lên trời, trong ánh mắt đều dấy lên xu thế giết chóc vô cùng nồng đậm. Khốn kiếp, thật sự là một đám chết tiệt, chuẩn bị chiến đấu đi, lần này, ta muốn tất cả bọn họ trả nợ máu cho tam đệ. Sau khi hung tợn nói ra lời này, đại trưởng lão lập tức bóp nát một khối linh thạch cực lớn trước mắt. Không biết, lúc này phụ cận Ma Long đảo của hai huynh đệ đã có thể thấy được đủ loại hình thức ban đầu và màu sắc lớn nhỏ, ngoại trừ hai người bọn họ ra, không ai biết những linh thạch này rốt cuộc hình thành như thế nào. Mà trong khoảng thời gian gần đây, đám người Từ Dương cũng phát hiện, tựa hồ đã một đoạn thời gian không nghe thấy đại gia hỏa Ma Long kia đang hò hét. Trong nháy mắt, lại qua ba ngày, trên mặt biển ngược lại cũng coi như là gió êm sóng lặng, hiển nhiên sóng trước đó của Từ Dương đã tạo ra tác dụng uy hiếp rất lớn. Bọn hải tộc nhận được thi thể tam trưởng lão tiếp tế thân thể cường đại, nhân thủ ngắn ngủi, hơn nữa không có mệnh lệnh uy hiếp tam đại trưởng lão, tự nhiên cũng không cần phải trêu chọc những nhân vật tàn ác của Quang Vinh chiến đội, đã sớm trốn vào trong biển sâu tiêu hóa linh lực. Mà đám hải tộc không cướp được thi thể, hoặc là bị đánh đến vỡ đầu chảy máu vội vàng dưỡng thương, hoặc là bởi vì nhìn thấy được thực lực khủng bố của Từ Dương chém giết tam trưởng lão, cả đám đã sớm bỏ chạy mất dạng. Dù sao ngay cả thi thể bọn họ cũng không đoạt được, cạnh tranh không lại những hải tộc đỉnh cấp kia, thì càng không có tư cách chống lại tồn tại đáng sợ như Từ Dương. Như vậy, nội vực nghênh đón một đoạn thời gian hài hòa nhất. Trọn vẹn ba ngày qua, mỗi người trong chiến đội Từ Dương Quang Vinh đều dưới sự lệnh cưỡng chế của lão đại Từ Dương, tất cả đều trốn vào trong thành thị di động để tu luyện. Lần này, Từ Dương trực tiếp hạ lệnh, không hoàn toàn củng cố cảnh giới từ cấp, ai cũng không được phép xuất quan. Lần này tam đại trưởng lão giá lâm, ưu thế của chân châu hào màu đen trực tiếp bị xóa đi. Xem công pháp tam trưởng lão thi triển, ba đoàn ma long chiến đoàn này cuối cùng là banh cường đại, tất nhiên một bên so với một cái, nhị trưởng lão và đại trưởng lão đến cùng còn có thủ đoạn nào ẩn giấu, coi như là kho tình báo người sống là cổ xương cũng không biết chút nào, nhất định cũng có liên quan đến truyền thừa của Ma Long đảo. Cân nhắc đến phương diện này, trong lòng Từ Dương cũng tự động nghĩ đến vấn đề an toàn của mọi người. Ầm ầm ầm, đêm tối ngày thứ ba, bình tĩnh ngày xưa rốt cuộc bị một tiếng nổ mạnh đột ngột này phá vỡ triệt để. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm về hướng tây nam, chờ đợi tiếng nổ mạnh tiếp theo ùn ùn kéo đến, lại không nghĩ tới, tiếng nổ này càng là một cái ngụy trang, trong không khí rất nhanh truyền đến trận trận tiếng đàn du dương. Tiếng đàn cổ này lượn lờ êm tai, thấm ruột thấm gan, đúng là bản năng khiến Từ Dương nhớ tới nha đầu có được chín khiếu nhanh nhạy kia. Không tốt, tất cả mọi người, lập tức thủ vững tâm thần, không nên âm thầm xâm nhập vào bên trong tiếng đàn. Từ Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Tinh thần lực áp bách cường đại không gì sánh được nhanh chóng bao trùm toàn bộ thuyền chân châu màu đen, tất cả mọi người bởi vì cảm nhận được tinh thần lực ba động khủng bố của lão đại nhà mình cưỡng chế thức tỉnh, lúc này mới phát hiện, vừa rồi đúng là không tự chủ được lâm vào mộng cảnh. Ông trời ơi, lão đại, ta vừa rồi không biết vì sao, nhìn thấy vô số rượu ngon, còn có người hầu của ta đang ôm các loại mỹ thực cười nói với ta đi tới. Ồ, mập mạp chết bầm, nói cho ta biết quần áo nàng mặc là gì, không phải là chế ngự đấy chứ. Cổ xám nước miếng đều chảy ra, liên tục cười ngây ngô không ngừng. Đột nhiên bị Linh Giao bên cạnh rút về phía sau cổ vận mệnh. Các ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu ta đoán không sai, đây chính là thủ đoạn lây nhiễm linh hồn am hiểu nhất của nhị đương gia. Một khi các ngươi chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đám người nghe vậy, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này toàn bộ chân châu hào màu đen đã hoàn toàn bị thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương bao phủ, bất quá loại công pháp công kích tinh thần này đáng sợ nhất ở chỗ, một khi thành công thi pháp, căn bản không cần tinh thần lực tiếp tục gia trì, người bị nhốt liền tự động ngủ say trong mộng cảnh của mình. Không ai để ý, một mình con thỏ nhỏ cầm lấy con búp bê vải của mình trốn phía dưới bong thuyền, lúc này màu sắc trong con ngươi, tựa hồ bị che phủ một tầng bóng ma đặc thù. 1084, chương thứ 10 vạn 8.000 đá vào thiết bản rồi. Trong mộng cảnh, giỏ trúc trong tay tiểu nấm nở rộ ra một cái đầu lâu, cũng không còn là một cái nấm tiên diễm nữa, nàng bị dọa đến mất bản năng trong tay, mờ mịt thất thố nhìn chung quanh, điên cuồng la lên tên kim cương. Thế giới chung quanh hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám sương mù mông lung. Tiểu nấm thử cảm giác ba động khí tức thiên địa pháp tắc chung quanh, không đợi nàng thành công, một cỗ khí tức thập phần cuồng mãnh sau lưng lập tức hàng lâm, loại cảm giác băng lãnh thấu xương này bao trùm từng bộ vị của thân thể nàng. Không cần quay đầu lại, có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm kia đang nhìn chăm chú vào mình. Tiểu cô nương, hoan nghênh tới thế giới mộng cảnh ta biên chế. Đột nhiên quay đầu lại, cây nấm nhỏ nhìn thấy đây là một gương mặt trung niên tuấn lãng, hắn khoác áo choàng màu đen, vị trí con ngươi tràn ngập ánh sáng màu lam sậm, khóe miệng thủy chung nở nụ cười trêu tức, trước mặt hắn còn có một cây đàn cổ, không thấy tên này dây đàn ba động, nhưng sóng âm thủy chung vẫn gột rửa chung quanh. Ngươi là ai? Tiểu cô nương, ta là người giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đó. Không phải ngươi thường cảm thấy cô đơn sao? Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cây nấm nhỏ trừng lớn hai mắt mê ly, hoàn toàn là trong nửa tỉnh nửa mê cùng ra hỏa thoạt nhìn mười phần quỷ dị trước mắt tiếp tục chết lặng trao đổi với nhau. Nguyện vọng của ta là gì? Ta không nhớ rõ. Tự do, tiểu muội muội, ngươi không phải là luôn khát vọng có được tự do sao? Nhưng ngươi cũng biết ngươi, Kim Cương huynh trưởng thủy chung cự tuyệt trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, nhưng ta có thể. Chỉ cần ngươi đưa đóa hoa này cho ca ca Kim Cương, hắn sẽ có thể mang theo cùng đi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cây nấm nhỏ dưới trạng thái nửa mê ly, lực phòng ngự tinh thần suy yếu trên diện rộng, trọng yếu hơn là nha đầu này bản tính chính là người ngây thơ hồn nhiên, nào có thể tính toán ra hỏa khoác áo choàng màu đen trước mắt này, rất nhanh liền bắt đầu động tâm. Nhẹ nhàng tiếp nhận đóa hoa màu thủy lam trong tay, tiên hoa cực kỳ tiên diễm này, nấm nhỏ thật sự vì nó mà đả động, nhà đầu này trời sinh đối với đủ loại kỳ hoa dị thảo rất cảm thấy hứng thú, nhìn thấy đóa tiên hoa màu thủy lam này không thể gọi ra tên, lập tức rơi vào trong đó, ngay cả ánh mắt tuyệt mỹ mê ly của nàng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vầng sáng thủy lam đặc thù này được nhuộm từ vầng sáng thủy lam bám vào trong đó. Cũng chính vì vậy, cây nấm nhỏ cuối cùng vẫn bị gia hỏa này hoàn thành tẩy não, trở thành một trong những chiến đội vinh quang. Trước mắt chỉ có một mình nhị đương gia duy nhất bị bộ thần giả quỷ này chinh phục linh hồn đã cải tạo. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti một tiếng, cửa khoang bị nha đầu này nhẹ nhàng đẩy ra, động tác này so với lúc bình thường va chạm nhẹ nhàng hơn nhiều, động tác nhảy nhót của nàng cũng có vẻ rất có cảm xúc. Nhưng lúc này từ Dương Quang Vinh chiến đội đông đảo thành viên tụ tập trên bong thuyền, căn bản không có ai đem tâm tư đặt trên người nha đầu này. Ca ngươi xem, đóa hoa này có đẹp không? Trong con người của tiểu cô nương lóe lên hào quang màu u lam rồi biến mất, sau đó bản năng tăng nhanh bước chân lao về phía vị trí Kim Cương. Kim Cương nhất thời cũng không rõ đầu óc, bất quá nha đầu này dù sao cũng là người hắn tín nhiệm nhất, thử hỏi có ai có thể hoài nghi muội muội của mình không. Đúng lúc Kim Cương thoải mái ôm lấy cây nấm nhỏ, một đạo khí thức vô cùng lạnh như băng lập tức từ trên người linh giao phóng ra, không sai lệch xuyên thủng đóa hoa trong tay cây nấm nhỏ này. Không nên tới gần nàng, nha đầu này đã bị nhị đương gia kia khống chế. Kim Cương không nghi ngờ gì, vẫn là theo bản năng ôm lấy tiểu nha đầu, lại không nghĩ tới, tiên hoa màu thủy lam này mặc dù bị linh giao suy yếu một nửa, cuối cùng vẫn kéo dài ra một nửa còn lại càng thêm sắc bén, chỉ trong chốc lát đã bị nàng hung hăng đâm vào trong cổ huynh trưởng Kim Cương. Mà lúc này, nha đầu cây nấm nhỏ, lam sắc quang mang trong con ngươi đã biến thành huyết hồng, nụ cười dữ tợn phóng xuất ra màu sắc tàn nhẫn cùng băng lãnh, đây chính là biểu lộ chưa từng xuất hiện trên mặt nàng. Nàng đã bị khống chế. Từ Dương bình tĩnh nói thầm một tiếng, thân hóa thành một đạo tàn ảnh, lòng bàn chân săn phong cương thuận thế bay ra ngoài, người bên cạnh thậm chí còn trong lúc còn đang kinh hoàng, Từ Dương đã đi tới trước mặt Kim Cương cùng tiểu nha đầu. Đang muốn xuất thủ đoạt lại cây nấm nhỏ bạo tẩu, ánh mắt Kim Cương lập tức phát sinh biến hóa, lộ ra răng nanh dữ tợn sắc bén, ánh mắt đỏ bừng dữ tợn nhìn quanh, theo bản năng đánh ra trọng trưởng một kích đánh về phía Từ Dương. Ầm ầm ầm, Từ Dương đương nhiên không sợ bất luận lực lượng ngoại lai nào. Ngược lại dọa cho đám người Quang Vinh chiến đội chung quanh bong thuyền sợ hãi, hai tên này nổi điên lên, lực trùng kích bắn ra, chỉ một trường đánh vào nhau, liền khiến các thành viên chiến đội khác nhau lùi lại hơn 100 mét. Nếu bong thuyền chân châu màu đen này không đủ rộng rãi, chỉ sợ là một kích này, bong tàu sẽ bị vỡ nát. Kim Cương, tỉnh lại, hai người các ngươi đều cần phải bình tĩnh. Thanh âm của Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, tựa hồ trên thế giới này phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không có cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của người này. Rốt cuộc, sau khi phát hiện hai người này đều đã bị loại thực vật cực kỳ đặc thù này ảnh hưởng đến tâm tình, Từ Dương quả quyết đoán xuất thủ, mở hộp ra, lập tức dừng lại quy tắc thời gian và không gian, trực tiếp đoạt lấy một đóa hoa cỏ thủy lam trong tay cây nấm nhỏ. Quả nhiên, bí mật được giấu ở trong đóa hoa này, bên trong còn có một tiếng đàn róc rách mà lưu, thời khắc khắc không ngừng ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần linh hồn bên ngoài khi đóa hoa này tiếp xúc, từ đó tiến hành điều khiển. Ha ha, ngươi thật đúng là có biện pháp a, không cách nào đột phá thiên sứ lĩnh vực của ta, tự dùng một loại phương thức như vậy, từ trong nội bộ chiến đội Quang Vinh chúng ta ra tay, thật có ngươi. Cảm nhận được tinh thần lực của Từ Dương đột nhiên thẩm thấu vào, bản năng đầu tiên của đối phương là trốn. Đáng tiếc, sau khi hắn thử nửa ngày, rốt cuộc phát hiện, tinh thần lực nội tình của Từ Dương vô cùng cường đại đã sớm phong tỏa toàn bộ con đường liên thông với ngoại giới, căn bản không phải thứ mà nhị đương gia có thể dễ dàng thoát ra được. À, thì ra chỗ dựa lớn nhất của ngươi là thiên sứ chi lực, đại ca của ta thật là đoán đúng. Bất quá thật đáng tiếc, cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, ta cũng tuyệt không có khả năng cho ngươi có cơ hội sống sót thoát ra ngoài. Trên thực tế, khi ngươi tiến vào đóa hoa này, linh hồn của ngươi cũng đã hoàn toàn chia lìa với thân thể của ngươi. Ta sẽ làm cho giữa hai người triệt để mất đi liên hệ. Đến lúc đó, đóa hoa này chính là toàn bộ linh hồn ngươi chứa đựng toàn bộ. Cũng chính đến giờ phút này, rốt cuộc Từ Dương cũng hiểu ra thủ đoạn của tên này, cùng với tam đương gia dị khúc đồng công, thứ mà nhị đương gia am hiểu nhất chính là linh hồn xâm nhiễm, khống chế linh hồn cùng linh hồn cải tạo ba loại công pháp hệ liệt này. Khống chế cây nấm nhỏ chính là linh hồn xâm nhiễm chi đạo, ảnh hưởng kim cương thì là phương pháp khống hồn phát huy tác dụng, tiến hành cấy hồn niệm bạo tẩu trong đóa hoa màu lam này. Mà cái gọi là cải tạo linh hồn, chính là hắn sắp dùng thủ đoạn trên người Từ Dương, phong ấn hoàn toàn linh hồn bổn nguyên của Từ Dương trong đóa hoa này, làm cho nó thoát ly khỏi thân thể, biến thành hình thái cô hồn, sau đó mượn nhờ tinh thần lực của mình đối với đóa hoa này không ngừng thẩm thấu, tiến hành cưỡng chế cải tạo linh hồn bổn nguyên của Từ Dương. Có thể nói, một bộ thủ đoạn hoàn mỹ triển khai ra, có thể lấy được hiệu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn đụng phải Từ Dương, chỉ sợ lúc này, toàn bộ Vinh Quang chiến đội đều sẽ ăn thiệt thòi lớn trong tay nhị đương gia này. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, công pháp cũng rất mạnh, rất độc đáo, nhưng những thứ này ở trước mặt ta, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi dám động đến ta, cho dù tổ tông ngươi 18 đời cùng nhảy ra, cũng không làm gì được Từ Dương ta. 1085, chương thứ 16 phát hiện, hồn lực cường đại của Từ Dương đột nhiên xuất hiện thật sự khiến nhị đương gia trước mắt cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có. Phải biết rằng lần trước Từ Dương thống lĩnh thành viên Quang Vinh chiến đoàn tiến về Ma Long chiến đoàn tham gia Hồng Môn Yến, ba đại trưởng lão hạch tâm này không có ai xuất hiện, khi đó bọn họ còn rất xa mới có thể nhìn thấy cái tên này. Ai ngờ lúc này chỉ ngắn ngủi mấy năm, cái tên Quang Vinh chiến đội này đã trở thành bá chủ chân chính thống trị toàn bộ lĩnh vực Vô Tận Hải, không có bất kỳ thế lực nào có thể dễ dàng chiến thắng bọn họ. Đặc biệt là lãnh tụ chi chiến đội này, Từ Dương, thực lực cá nhân càng vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhị đương gia trước mắt vẻn vẹn chỉ chạm vào khí tức ba động linh hồn bổn nguyên của Từ Dương liền có thể khiến hắn tiến vào câm như hến. Nhị đương gia vô thức phát hiện thực lực hậu kỳ của mình tinh thông công pháp cải tạo linh hồn lại ở trước mặt nam nhân này, cũng như con kiến thấy voi không chịu nổi một kích. Thực lực của ngươi làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, có thể nói cho ta biết trình độ đỉnh phong của ngươi rốt cuộc có thể đạt tới mức nào không? Có lẽ ngươi thật sự rất có thể là tồn tại thứ hai sau ba huynh đệ chúng ta đăng nhập Ma Long Đảo. Từ Dương phát ra một tiếng cười lạnh. Ngươi ở trong một hoàn cảnh như vậy đàm luận với ta những chuyện này, ngươi không cảm thấy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Giữa chúng ta là đối thủ một mất một còn, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi nơi này, nói cái gì khác đều là vô nghĩa và giá trị. Từ Dương trước tiên nhập vi chủ, trực tiếp đập nát khả năng đối phương muốn tiếp tục cò kè mặc cả với mình, hơn nữa Từ Dương cũng đang hoài nghi nhị đương gia này dùng phương thức như vậy kéo dài thời gian với mình. Hơn nữa tùy thời tìm kiếm linh hồn của mình lộ ra một ít sơ hở, sau đó để cho hắn có thể có cơ hội phản kích tuyệt địa. Đáng tiếc chính là, Từ Dương dù sao cũng không phải người khác có thể so sánh, quá trình hắn trải qua chính là tất cả người khác đều không cách nào tưởng tượng, mặc kệ tuyển thủ cường đại cỡ nào, trước mặt Từ Dương, xem ra đều chỉ là một người bình thường mà thôi. Rất nhiều lúc, đối thủ của ngươi đã ở trên phương diện thực lực tuyệt đối áp đảo ngươi, vậy tuyệt đối không được thử nghiệm để chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Nếu không chỉ có thể nghênh đón kết cục bi thảm hơn mà thôi. Quả nhiên, Từ Dương cũng không tiếp tục nói nhảm với hắn, kế tiếp lực áp chế linh hồn vô cùng cường đại nhanh chóng hiển hiện, hoàn toàn chiếm cứ không gian đặc thù này. Theo sát sau Từ Dương phát ra một đạo quang mang khủng bố, một ý nghĩ liền đem linh hồn bổn nguyên nhị đương gia trước mắt chọc ra một lỗ thủng lớn. Nhị đương gia thậm chí còn không có chuẩn bị đường lui, càng nghĩ không ra nên đối phó với thủ đoạn gì với Tử Dương, cứ như vậy bị lực lượng khủng bố của Tử Dương trấn nhiếp, hoàn toàn phá toái thành hư vô. Mà cây nấm nhỏ trước khi nhị đương gia vẫn lạc, cũng rơi vào giấc mộng của mình cùng Kim Cương bị lực lượng mộng cảnh tiểu nấm xâm nhiễm, thế giới linh hồn cũng đều xuất hiện ba động cực lớn. Tử Dương không chút do dự thu cả hai vào trong thiên sứ lĩnh vực của mình, sau đó mượn linh hồn bổn nguyên linh lực cường đại của bản thân, bắt đầu tẩy trừ thế giới linh hồn hai người này. Ánh sáng màu vàng cuồn cuộn không ngừng hóa ra khí thức linh hồn nguyên thủy nhất bao phủ trong đầu hai huynh muội Kim Cương và Tiểu Nấm, rất nhanh liền thanh trừ tất cả tạp niệm trong hai người bọn họ. Không thể không nói, lực lượng của huyết mạch thiên sứ này thật sự là quá cường đại, ở lĩnh vực mỗi tầng của tu luyện giới, Tử Dương hầu như đều có được thiên phú đỉnh cấp hầu như không thể vượt qua, đây chính là lực cạnh tranh thiên phú cho hắn. Ông trời của ta, khó trách xưa nay lực lượng của thiên sứ nhất tộc đều được xem là tượng trưng cường đại nhất thế giới. Huyết mạch của bọn họ quả thực có thể dùng nghịch thiên đến hình dung, thật khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là một loại văn minh như thế nào có thể sáng tạo ra một loại huyết thống truyền thừa như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Lang Giao hiểu rõ cây nấm nhỏ và Kim Cương sẽ gặp loại tình huống gì, nhưng dưới cục diện này, Tử Dương vẫn dựa vào sức một mình ngăn cơn sóng giữ cứu hai huynh muội này, không nói, lại chém giết bổn nguyên linh hồn của nhị đương gia ngay tại chỗ, chiến tích như vậy thật sự không thẹn với tên của vô tận hải đệ nhất chiến thần. Ha ha ha, lão đại, nhị đương gia Lăng Giao đã nghĩ kỹ danh hiệu hoàn toàn mới của ngươi rồi, danh tiếng như đệ nhất chiến thần vô tận có thể hoàn toàn xứng đôi với ngươi hay không? Tử Dương nào còn để ý những tên tuổi hư vọng này, chỉ là cười khổ liên tục lắc đầu, hơn nữa liếc nhìn Lý Tuấn, ngươi đừng có trêu chọc ta, tranh thủ thời gian làm chuyện chính đi, linh hồn bổn nguyên của tên này tuy rằng đã bị ta đánh nát, nhưng thân thể hắn cũng không vì vậy mà phục tu, tìm thân thể của hắn đã đến lúc phát phúc lợi thứ hai cho đám sinh vật hải tộc xung quanh rồi. Lời nói của Tử Dương hôm nay ở trong Quang Vinh chiến đội giống như thánh chỉ nói 102, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo trong thời gian ngắn nhất, vợ chồng Phổ Lãng liền mượn hệ thống tìm tòi của chân châu màu đen này đến vị trí cụ thể dao động sinh mệnh lực của nhị đương gia. Cổ Lâm tự mình ra ngựa, kéo thi thể nhị đương gia lên trên bong thuyền, Tử Dương lão đại kiểm tra một phen, sau khi xác định tên này chính là nhị trưởng lão của Ma Long chiến đoàn, không chút do dự cột lại cỗ thi thể này cùng khối linh thạch cực lớn lúc trước ở trong biển kia. Sau đó ném khối linh thực cực lớn này lên trời, nặng nề đập xuống dưới đáy biển sâu, sở dĩ làm như vậy là vì hắn muốn đánh vào phần cuối của thuyền chân châu màu đen của mình, đánh xuống cơ sở kiên cố của Ma Long đảo. Bởi vì có công năng phụ trợ thần khí thương hải vô cực của hắn, sau khi linh thực cực lớn trói chặt nhục thể nhị đương ra, không ngừng rơi vào trong quá trình biển sâu, hải tộc chung quanh đều phát điên liều mạng điên cuồng đoạt, mà toàn bộ quá trình cũng đều bị Tử Dương mượn nhờ thần khí vô biên vô hội của thương hải mượn dùng thần khí quản chế hoàn thành. Cứ như vậy, có khối linh thực thật lớn kia làm mồi nhử, Tử Dương có thể dựa vào cái vốn không tốn nhiều sức, hoàn mỹ giám sát một ít biến động dưới đáy biển sâu. Có một chỗ dựa vững chắc nhất như vậy, Tử Dương liền có thể thúc đẩy hào chân châu màu đen toàn lực công kích, dựa theo mục tiêu của hắn, trong vòng 3 ngày kế tiếp sẽ hoàn thành đổ bộ đối với Ma Long đảo. Những hải tộc cường đại này sẽ không để ý đến có thể khiến cho mình tăng đẳng cấp tu luyện đến cùng là nơi nào, mặc dù trong miệng bọn họ đều lấy Ma Long vô thượng Ma Long đảo kia làm thần trong lòng. Nhưng nếu có một ngày Ma Long kia thật sự bị người càng cường đại hơn chém giết, những người này cũng sẽ không chút do dự cắn nuốt thân thể Ma Long để cường hóa mình, đây chính là quy tắc cơ bản của người thích hợp ở động vật giới sinh tồn. Ha ha ha, lão đại, lần này chúng ta đã có phát hiện lớn. 1086, chương 18 một lăng kính, tất cả mọi người đều không ngờ, lúc này Cổ Lâm xuất phát lại mang về từng cái lăng kính thủy tinh to lớn cao hơn một người, mặt ngoài lăng kính này thoạt nhìn 10 phần bóng loáng tinh tế. Không ai biết diện lăng kính này rốt cuộc làm ra chất liệu gì, tựa hồ trong toàn bộ đại lục san hô cũng không tìm thấy loại tài liệu đặc thù này. Lão đại, ta chính là bởi vì tài liệu lăng kính này rất đặc thù mới khiến cho ta chú ý. Nếu ta đoán không sai, vật này hẳn là lưu lại trên Ma Long đảo, không chừng có thể phát hiện một ít manh mối trên đó cũng không chừng. Tử Dương tiếp nhận tấm gương cổ lộc tìm kiếm tới đây, nhẹ nhàng chà lau mặt ngoài một chút, cũng không có lực lượng dao động đặc thù nào trì trệ ở phía trên. Cũng chính vì thế mà Tử Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ dựa vào một chiếc gương căn bản không nói lên được gì, chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường. Chờ một chút, đúng lúc này, cây nấm nhỏ trong trạng thái hoang mang đã khôi phục lại sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng cũng không có bị tổn thương gì, đã được huyết mạch thiên sư cường đại của Tử Dương chữa khỏi hoàn toàn. Sau khi nha đầu này nhìn thấy tấm gương cổ quái kỳ lạ này, lập tức phát hiện một ít không đúng, vội vàng đi tới trước mặt đám người Tử Dương. Lợi dụng lực lượng con người cực kỳ đặc thù của mình phóng xuất ra quang mang màu sắc rực rỡ, nhìn kỹ một chút tấm gương trước mắt này, rốt cuộc bị nha đầu này nhìn ra một ít manh mối. Hơn nữa lợi dụng thuộc tính đồng lực đặc thù của mình, đem hiện ra cảnh tượng trong thế giới con người mình cùng chung cho mỗi người trong chiến đội từ Dương Quang Vinh. Quả nhiên, sau khi mọi người chiếm được nội dung linh hồn của cây nấm nhỏ cùng hưởng, đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ không thể tin được. Không ai có thể nghĩ đến, bên trong mặt ngoài lăng kính trơn nhẵn này lại phong tồn một tiểu thế giới thập phần hoàn chỉnh, chính giữa gương có vô cùng vô tận tiểu nhân đang hành tẩu, đồng thời lấy tư thế thập phần bé nhỏ mang theo cuộc sống riêng biệt. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu nấm có thể kể cho chúng ta nguyên nhân sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua một màn cổ quái kỳ lạ như vậy. Nếu trong tấm gương này thật sự là một tiểu thế giới không gian, như vậy bọn họ vì sao chỉ có thể sinh tồn trong lăng kính này? Không đợi tiểu nấm tự mình mở miệng, sắc mặt Từ Dương lão đại đã ngưng trọng nói ra một kết luận. Nếu ta phán đoán không sai, lăng kính này hẳn là bị người dùng quy tắc đặc thù phong ấn, mà trong lăng kính này chúng ta thấy không gian tiểu thế giới là không gian phong ấn của người kia. Nói cách khác, tất cả tiểu nhân chúng ta nhìn thấy đều là đối thủ bị phong ấn giả chinh phục, hắn cũng không hoàn toàn chém giết những người này, mà là lấy phương thức này vĩnh viễn phong ấn bọn họ ở trong một thế giới như đồ chơi, hẳn là đang hấp thu giá trị những người còn lại. Bất quá bây giờ xem ra đám người bị cầm tù trong lăng kính này cuối cùng sẽ cung cấp ra giá trị thế nào. Còn không có biện pháp làm ra phán đoán. Khi Từ Dương nói ra lời này, mỗi một thành viên trong chiến đội Quang Vinh ở bên cạnh đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới sẽ đến gần Ma Long đảo vào vô tận chi hải, lại gặp phải một loại tình cảnh kỳ quái như vậy. Các ngươi nói xem liệu đây có phải là thủ đoạn chuyên môn của trưởng lão cường đại nhất trong chiến đoàn Ma Long kia hay không? Lý Chất lắc lắc chén rượu trong tay lần nữa mở miệng. Theo phán đoán của hắn, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội xuất hiện ý niệm giấu giếm như vậy, đương nhiên chính là thủ đoạn ẩn giấu của trưởng lão cường đại nhất Ma Long chiến đoàn kia. Quả nhiên trong thời gian không lâu, một tiếng huýt sáo dài đột nhiên truyền đến, bầu trời phía xa trong thời gian cực ngắn bị mây đen vô tận cấp tốc bao trùm, theo sát với hình dáng đại trưởng lão xuất hiện trong tầm mắt mỗi người trong Quang Vinh chiến đội. Từ Dương không chút do dự bay lên trời, chủ động tiến về phía vị trí đại trưởng lão, bất quá lúc này đại trưởng lão kia vậy mà lặng yên không một tiếng động tiêu thất trong hư không. Đúng là đột ngột như vậy, lúc xuất hiện lại, người khác đã đi tới trên bong thuyền chân châu màu đen, cứ như vậy mặt mũi thong dong chắp hai tay dựa vào vị trí cây nấm nhỏ kia. Mà chung quanh thân thể hắn giống như có một loại chân không phong ấn không gian cực kỳ đặc thù, những nơi đi qua tất cả pháp tắc bên người đại trưởng lão đều lâm vào trạng thái ngủ say nhất trong thời gian ngắn nhất, thẳng đến sau khi rời khỏi khu vực chuyên biệt dưới chân hắn, mới có thể dần dần khôi phục vận hành. Cứ như vậy, lực lượng không gian Từ Dương vốn phong ấn bên ngoài chân châu màu đen đều như thùng rỗng kêu to, căn bản không cách nào khống chế được hành động của đại trưởng lão, cũng làm cho gia hỏa này có cơ hội bước tới vị trí cây nấm nhỏ trước mặt. Con mắt của ngươi sáng ngời như vậy, có thể cho ta mượn dùng một chút hay không? Thanh âm của đại trưởng lão lạnh lẽo tới cực điểm, nói xong cũng đã nhìn ra hai ngón tay chộp vào hai mắt cây nấm nhỏ. Ngay thời khắc mấu chốt, Từ Dương không chút do dự lần nữa mở hộp nhỏ ra, thời khắc này không gian yên tĩnh hoàn mỹ vô cùng. Sau đó hắn cũng chính là lúc hai ngón tay lạnh như băng kia sắp cắm vào hai mắt cây nấm nhỏ, một khắc trước đó đã mang theo nha đầu này bay về phía hư không. Khi quy tắc không gian chung quanh lần nữa khôi phục vận hành, vẻ mặt đại trưởng lão nghiêm túc chậm rãi xoay người lại, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặt mang theo mỉm cười nhìn chăm chú hư dương phía trên hư không. Trên người ngươi hẳn là có một kiện thần khí cực kỳ cường đại có thể ảnh hưởng đến quy tắc không gian, ta cảm thấy rất hứng thú với bảo bối này, chúng ta không ngại đến làm một giao dịch chứ? Dùng tính mạng mấy người Quang Vinh chiến đội ngươi để đổi lấy một kiện pháp bảo này, ngươi cảm thấy đáng giá hay không? Từ Dương nghe vậy bật cười ha hả, ngươi lại dám nói điều kiện như vậy với ta, xem ra ta lại coi ngươi là người rồi. Từ Dương làm gì có mặt mũi đại trưởng lão của Quang Vinh chiến đội này, không chút do dự triệu hoán ra đồ thiên thần khí. Không sai, không phải ngọc cốt thần kiếm mà là đồ thiên, lúc này Từ Dương thật sự nổi giận, đối phương chẳng những tấn công thẳng vào cây nấm nhỏ, hơn nữa còn dám cản rỡ trước mặt mình như vậy. Vậy thì không trách được Từ Dương đã thi triển thủ đoạn cường đại nhất của mình. Lấy ra quy tắc cường đại nhất của ngươi đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi ở trước mặt ta rốt cuộc còn có mấy phần năng lực dẫy dụa. Hiển nhiên Từ Dương đã bộc phát ra một mặt cường đại nhất, lần này hắn thật sự nổi giận, căn bản không định cho đại đương gia này cơ hội một tơ một hào nào. Ta muốn cho ngươi kiến thức được thế giới này xưa nay chưa từng tồn tại lực lượng. Lời thề son sắt nói ra một câu như vậy, không hề tiến hành bất cứ giao lưu gì với đại đương gia thuyền Ma Long trước mắt. Trong chớp mắt bay lên trời, vô cùng vô tận ánh sáng trong thời khắc này nháy mắt hàng lâm, cả người Từ Dương bị thiên sứ trói lọi nhất vây quanh, cả người hắn giống như một vị thần sống sờ sờ thoát khỏi buông xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có dáng vẻ óng ánh và hoàn mỹ chưa từng có ở thế giới này. 1087, Chương 18, quy tắc. Vẻn vẹn chỉ nhẹ nhàng đưa tay một cái động tác, tất cả lĩnh vực pháp tắc chung quanh đại đương ra ầm vang phá toái, cả người hắn giống như một đạo bổ công anh nhẹ nhàng mất đi hết thảy, chỉ có thể mặc cho năng lực của Từ Dương bài bố tung bay trong hư không, không chỗ nương tựa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khủng hoảng khó tin. Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, tại sao lại đi vào thế giới này? Đại trưởng lão hoàn toàn bị lật đổ toàn bộ nhận thức, lão cho rằng cực hạn thực lực đã là ma long trên ma long đảo. Nhưng hiện tại khi hắn nhìn thấy được hình thái hoàn mỹ chân chính của Từ Dương, rốt cuộc mới ý thức được giữa tầm mắt mình mạnh nhất so với Từ Dương trước mắt mình còn có chênh lệch lớn đến mức nào. Thiên sứ lĩnh vực chân chính hoàn mỹ dưới điều kiện tiên quyết không mở ra pháp tắc, cũng đã dễ dàng phục tùng đại trưởng lão trước mắt. Không có khả năng, trên thế giới này căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, có thể hoàn toàn không nhìn thấy quy tắc lĩnh vực của ta, ở trong lĩnh vực của ta bất kỳ quy tắc nào có thể được thân thể của ta tiếp nhận đều sẽ thay đổi theo ý chí của ta. Vì sao khi lực lượng ta chạm đến lĩnh vực của ngươi lại trở nên vô lực như thế? Từ Dương dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát phía dưới, nhìn xuống tên gia hỏa hèn mọn dưới chân, lạnh lùng nói, ngươi đã từng thấy voi và voi không ít sức lực sao? Khí lực của con kiến rất lớn, nhưng trước mặt voi, tất cả năng lực hắn có được đều sẽ trở thành bé nhỏ không đáng kể, đây chính là chênh lệch giữa con kiến này và thần cao cao tại thượng ta vĩnh viễn không có cách nào bù đắp, đời này ngươi gây nhiệt thật sự là quá nhiều, nếu như ngươi còn có kiếp sau, nhất định phải làm người tốt. Đây là câu giải thích cuối cùng mà Từ Dương nói với đại trưởng lão, sau một khắc nó giơ lên cao đồ thiên thần khí trong tay. Khi ánh sáng thần khí sáng chói phủ xuống, tất cả nội tình trước mắt đại trưởng lão đều hoàn toàn bị bỏ qua. Bất kể nói thế nào đối phương cũng là từ cấp hậu kỳ cực đại thành công, nhưng trước mặt Từ Dương lại thật sự không chịu nổi một kích như vậy, uy lực vẻn vẹn một kiếm đã đem đại trưởng lão chém nát thành hư vô. Trên thực tế, trước mắt chân chính làm cho mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội triệt để há hốc mồm, chính là lúc Từ Dương phóng xuất ra thiên sứ chi lực, cả người giống như thần cao cao tại thượng tư thái lãnh ngạo. Trời ạ, trận chiến này thật sự là đổi mới tam quan của ta mới nhận biết, lão đại, hắn còn có một mặt không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thật sự quá kinh người, Lang Giao mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng. Lão đại, ở trong đại thế giới càng rộng lớn còn có một thiên sứ thần thân phận, tất cả lực lượng thiên đình nhất mạch đều lấy hắn làm chuẩn. Bởi vì huyết mạch hắn chính là huyết mạch thiên sứ chân chính, có được năng lực và tiềm chất cải biến vận mệnh tương lai của toàn bộ thế giới tương lai, vẻn vẹn đại thế giới san hô đối nghịch với đại thế giới chúng ta, bất quá chỉ là một hạt bụi bặm mà thôi. Nếu không phải bởi vì lần này ta và lão đại có nhiệm vụ đặc thù, còn có mấy đồng đội chúng ta bị phân tán đến các khu vực đại lục Bồi Châu, chỉ sợ chúng ta cũng không có khả năng gặp nhau. Khi Từ Dương một kiếm triệt để chém giết đại trưởng lão, cũng tuyên cáo toàn bộ Ma Long chiến đoàn tại thời khắc này cuối cùng cũng chỉ là cái tên mà thôi, còn lại cái gọi Ma Long cấp 7 không có bất kỳ một chi chiến đội nào có thể chống lại thực lực của tam đại trưởng lão mạnh nhất. Như thế nào có thể sánh vai với Quang Vinh chiến đội như mặt trời hiện tại? Lấy thực lực mỗi thành viên của Quang Vinh chiến đội hiện tại, gia nhập chiến đoàn Ma Long đều có tư cách tiến vào trung tâm trưởng lão đoàn. Lão đại, ta có một ý nghĩ, lần này nếu chúng ta thành công lên bờ chiến trường Ma Long đảo trở về, chẳng bằng ta trực tiếp kế thừa tất cả thể chế có trong chiến đoàn Ma Long, chỉ là đổi tên thành chiến đoàn Vinh Quang, như vậy trong vòng một đêm chúng ta liền trở thành một trong ba đại chiến đoàn ngạo thị toàn bộ Tây vực ở Bích Châu Đại Lục, so với chúng ta càng thêm hữu hiệu hơn nhiều. Lần này Cổ Nhu quả nhiên trở nên thông minh hơn nhiều, sau khi hắn đưa ra ý nghĩ như vậy, lập tức nhận được sự tán đồng nhất trí của đám người Từ Dương. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những vấn đề này, đại đương gia đã vẫn lạc, toàn bộ uy hiếp đến từ đoàn Ma Long đã bị triệt để thanh trừ. Hiện tại chúng ta chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, đó chính là thành công đổ bộ Ma Long đảo, cái này cuối cùng cách bộ phận đường đi Ma Long mới là chính thức khiêu chiến lớn nhất. Rốt cuộc có thể thành công hay không? Không chỉ cần mọi người cùng cố gắng, dựa theo phán đoán của ta, muốn lên bờ Ma Long đảo khó như lên trời, hẳn không chỉ có thực lực của Ma Long cường đại, người cường đại hơn nữa cũng nhất định có kẽ hở của nó, rất có thể còn có quan hệ với khí hậu biến hóa hoàn cảnh của toàn bộ hòn đảo cùng với rất nhiều nhân tố ngoại bộ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không thể dễ dàng để lại bất cứ sơ hở nào cho đối phương, nếu không lấy thực lực của Ma Long kia một khi bắt được, sơ hở của chúng ta rất có thể sẽ bị hắn một kích chí mạng. Nếu lúc trước Từ Dương nói ra lời này cho thủ hạ những người này, mọi người nhất định sẽ cười nhẹ nhàng lắc đầu, hoàn toàn trông cậy vào thiên sứ lĩnh vực của Từ Dương che chở cho mình, thế nhưng hiện tại mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều sẽ không ôm ý nghĩ ngây thơ như vậy. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng có thể làm được thì Từ Dương đương nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ. Nhưng một khi nhập thổ vào đảo, mỗi người trong đoàn đội nếu như trở thành cái bình dầu trơn không chịu được một kích kia mà nói, ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ có mình hắn, mà là cơ hội sinh tồn của toàn bộ Quang Vinh đội mọi người đều phải hạ xuống. Đúng như lời Từ Dương nói với bọn họ lúc trước, khi đối mặt với uy hiếp đủ lớn, có thể dựa vào chính mình thường chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội này đều có được tiến bộ đầy đủ, mọi người cũng đang đoan chính lên thái độ của một chiến trường. Bởi vậy Từ Dương xem ra muốn đánh một trận chiến này cũng không phải không thể thực hiện, chỉ cần toàn bộ đoàn đội trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực, mỗi chức trách tất nhiên sẽ có thu hoạch trong ý nghĩ. Sau khi tất cả công việc chuẩn bị được tiến hành, Từ Dương cũng không làm nhiều nữa, lập tức hạ lệnh mọi người đem mã lực của Trân Châu màu đen tăng lên đến cực điểm, thẳng đến khu vực cuối cùng của Ma Long Đảo. Ba ngày sau rốt cuộc mọi người cũng thấy được biên giới Ma Long Đảo, nhìn giống như một tòa thành thị to lớn trong biển, bình thường mà nói thì chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ống mắt ngoài vạn thước này cũng đủ kinh diễm cho mọi người rồi. Ông trời của ta ơi, khó có thể tưởng tượng trên một hòn đảo lớn như vậy căn bản không thể chỉ ở trên mình Ma Long, tất nhiên còn có sinh vật kinh khủng khác phụ thuộc, giống như Khô Lâu Đảo bình thường, mặc dù Kim Cương Lão Đại chính là chúa tể tuyệt đối, nhưng trên hòn đảo kia cũng tất nhiên sẽ có giống loài thượng cổ phụ thuộc vào hắn. Ma Long đảo to lớn khủng bố như vậy, tất nhiên sẽ ẩn giấu những vật khác khó có thể tưởng tượng. Đám người Thao Lan cũng đều theo bản năng nói thầm, áp lực trong lòng bất chi bất giác cũng gia tăng, dù sao bất kể là ai đột nhiên nhìn thấy một hòn đảo kinh khủng như vậy đều sẽ sinh lòng kiêng kỵ. 1088, chương 18 áp chế, khoảng cách giữa vạn mét, đối với những cường giả đỉnh cấp như Quang Vinh chiến đội mà nói chỉ cách nhau chưa tới 2 canh giờ, hỏa lực toàn bộ đã thành công đến khu vực mục tiêu. Tâm niệm niệm của ta đã lâu như vậy, suy nghĩ kỹ lại một chút, chúng ta tới vô tận hải vực này đã được 5 năm rồi, lão đại cuối cùng cũng đã tới mục tiêu cuối cùng. Nếu như chúng ta thật sự có thể thành công lên đảo, nhìn thấy cái thế Ma Long kia, chúng ta cũng coi như là một ít nhân vật có thể ghi vào sử sách rồi. Ha ha ha, cổ cha vỗ vỗ cái bụng lớn của mình không nhịn được cười phá lên, dù sao vinh quang phủ bờ Ma Long đảo như vậy nhất định là phải danh truyền thiên cổ, đừng nói là có thể đạt được truyền thừa gì ở nơi này. Chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, đi một vòng ở nơi này trở lại Tây Vực, nhất định sẽ trở thành ghế khách được các thế lực lớn tranh nhau mời, nhảy lên trở thành danh lưu đỉnh cấp toàn bộ Tây Vực Đại Lục Ly Châu, thậm chí còn có tư cách trực tiếp được hoàng tộc mời làm khách. Một loạt vinh quang này cũng sẽ vì một trận chiến này mà lộn xộn đến. Đương nhiên những vinh quang này đối với mỗi thành viên trong Quang Vinh chiến đội mà nói đã không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không bao lâu nữa Tử Dương sẽ đứng đối đầu với hoàng tộc. Mà hắn làm lãnh tụ tuyệt đối của Quang Vinh chiến đội, tự nhiên cũng có thể thu được sự ủng hộ mạnh mẽ của mỗi thành viên trong chiến đội, tương lai một chiến đội này sẽ phát động trùng kích đỉnh điểm toàn bộ đại lục Mục Châu, mà một trận chiến ở Ma Long đảo chính là cây đàn liễu cuối cùng để bọn họ tăng thực lực của mình lên. Sau khi đặt chân châu màu đen ở bên bờ Ma Long đảo, Quang Vinh chiến đội chính thức mở ra hành trình lên đất liền Ma Long đảo, bất quá ngay lúc bước lên rìa hòn đảo đặc thù này, mọi người liền ngửi được một cỗ khí tức sát lục thập phần lạnh lẽo. Không tốt. Đây chẳng lẽ là tám cỗ linh giới trong truyền thuyết? Từ Dương lập tức ngửi được nguy hiểm, cái gọi là tám cỗ linh giới trên thực tế là một loại công pháp truyền thừa quỷ dị từ thời thượng cổ. Sau đó bị một truyền thừa thập phần cường đại cải biến thành hệ thống trận pháp, sở dĩ hắn hiểu rất rõ về tám cỗ truyền thừa của linh giới này, tất cả đều là vì trận chiến ở trong mộ Tây Hoàng lúc trước tiếp xúc với loại trận pháp quỷ dị này. Mà trước mắt lúc nhìn thấy tám cỗ linh giới, khóe miệng Từ Dương nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười. Hiển nhiên trận pháp này chính là do tam đại đương gia của Ma Long chiến đoàn kia cố ý bố trí ở nơi này, vốn là để trấn áp một cái hậu thủ mà mọi người lưu lại, lại không nghĩ tới bây giờ tám cỗ linh giới vẫn còn ở đó, ba đại Ma Long chiến đoàn của bọn họ đã sớm vẫn lạc trong tay Từ Dương. Trận pháp trước mắt này bố trí tương đối tinh diệu, tám cỗ linh lực bản nguyên linh lực 8 đến 10 phần nồng đậm phân biệt làm trận nhãn, trên cơ sở 8 khối linh thạch này, thành lập một loạt hệ thống công pháp phức tạp. Giờ phút này các loại linh dị quang mang màu sắc ở trên 8 cái linh thạch làm cơ sở trận nhãn không ngừng di chuyển đan xen ngang dọc, biện thành một đạo mạng lưới linh lực cực lớn bao trùm gần vạn thước, đại đa số là người từ bên ngoài xông vào trung tâm 8 cỗ trận pháp linh giới, sẽ bị trong thập phần hỗn loạn khí tức lăng lệ ác liệt, hoàn toàn đảo loạn công pháp tiết tấu của bản thân. Nói một cách đơn giản, từ bên ngoài tiến vào trong pháp trận này, mọi người bị vây khốn trong thời gian cực ngắn sẽ nhanh chóng đánh mất toàn bộ năng lực hệ thống linh lực của mình. Không có cách nào điều động linh lực bình thường, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bài trừ trận pháp này. Từ cường độ mà nói hẳn là một trong những trận pháp cao cấp nhất toàn bộ Tây Vực Đại Lục Châu, hơn nữa ba đại lãnh tụ lực lượng của chiến đoàn Ma Long có thể cường hóa lực lượng phong ấn của trận pháp này mang đến. Đáng tiếc trận pháp này vừa bị Từ Dương biết rõ, tự nhiên cũng rất rõ ràng sơ hở của nó, đó là không có cách nào chống lại một ít thần khí pháp bảo thập phần cường đại, hắn chỉ có thể mang đến hiệu quả áp chế cho lực lượng của bản thân tu sĩ. Bởi vậy muốn bài trừ pháp trận, đối với loại pháp bảo nhân trên người Quang Vinh chiến đội này đều có hơn 10 kiện chiến đội xa hoa mà nói căn bản không phải là chuyện khó khăn gì. Sau khi nghe được Từ Dương giải thích một phen, mọi người trong Quang Vinh chiến đội đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vốn còn tưởng rằng cường độ mới vừa lên bờ Ma Long đảo liền tăng lên, nhưng bây giờ xem qua chẳng qua chỉ là ba lão gia hỏa của chiến đoàn Ma Long cố ý lưu lại cho mình một đề bài học mà thôi. Sau khi xác định tám cỗ linh giới này cũng không thể mang tới sát thương cho chiến đội mình lớn bao nhiêu, Cổ Lâm lập tức hành động, bắt lấy cơ hội biểu hiện mình này, lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên một hạt châu hình tròn xuất hiện trong lòng bàn tay, rót linh lực vào dưới bàn tay của hắn, nhanh chóng cải biến hình thái, huyễn hóa thành một đường hình dáng như mũi khoan. Một viên bảo châu này tên là Như Ý Bảo Châu, Cổ Lâm phát hiện pháp bảo mình lưu lại trên thuyền chân châu màu đen, có thể theo tâm ý cùng linh lực mình rót vào biến hóa ra hình thái pháp bảo mình muốn. Đao thương kiếm kích, diều Việt câu câu xoa, chỉ cần là Cổ San có thể tưởng tượng ra hình dáng pháp bảo hoàn chỉnh, bảo châu này đều có thể tùy ý biến hóa, về phần cường độ bộc phát ra, cũng có quan hệ trực tiếp với độ thuần túy linh lực của bản thân Cổ Xương rót vào. Ví dụ như khắc này hắn dùng để phá giải tám cỗ linh giới này biến hóa ra, thậm chí hắn đã rót linh lực từ cấp vào, trong cơ thể vượt qua 1/3 tinh hoa diễn hóa mà thành, bởi vậy cái này trong tay đã đạt đến cường độ đỉnh phong của thần khí. Lại phối hợp Cổ Lăng gần đây chuyên chú tu luyện công pháp cứng rắn, trong tay nhẹ nhàng huy vũ ra, trong khoảnh khắc bộc phát ra năng lực phá trận vô cùng cường đại. Sinh ra là đâm ra một cái động lớn trên đỉnh đầu đạo kim quang trận pháp sáng chói này, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp lập tức phá thành mảnh nhỏ, giống như một đóa hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng hướng chung quanh kéo dài ra, đường vân dạn nứt không ngừng hướng chung quanh nhanh chóng băng tán, những người khác của Quang Vinh chiến đội đều tâm tình tốt lên. Dù sao sau khi đi tới Ma Long đảo, thật ra trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một phần áp lực như có như không, thông qua việc tự tay tan rã chướng ngại trước mắt như vậy, chính là quá trình bọn họ gỡ bỏ áp lực trong lòng xuống. Nhìn thấy Cổ San cũng có thể thông qua thực lực của mình mở đường phía trước cho mọi người, áp lực trong lòng mỗi người đều trong thời gian cực ngắn có thể bình phục. Cổ Lâm càng tràn đầy tin tưởng vào mình, nhưng ngay lúc nguy cấp này cây nấm nhỏ lại đột nhiên phát hiện sơ hở, chỉ về phía trung tâm rạn nứt trên đầu Từ Dương. Ánh mắt Từ Dương mãnh liệt rơi vào trên đó, trong con ngươi hai đạo tinh quang bạo xạ ra, thẩm tra kỹ càng một chút quỹ tích chú văn tám cỗ linh giới này, dù sao hắn vẫn rất tin tưởng lực lượng nhìn rõ ràng đối với cây nấm nhỏ. Quả nhiên, Từ Dương thăm dò một vòng, lập tức phát hiện chỗ không ổn. 1089, linh giới tầng 108, hỏng bét, Cổ Khâu nhanh dừng tay, tám cỗ linh giới này tựa hồ là bị ba lão gia hỏa kia trói lại một ít khí tức bản nguyên đặc thù. Một khi trận pháp này phá toái triệt để mà nói, tất cả khí tức trói buộc lại sẽ hoàn toàn khuếch tán về phía toàn bộ Ma Long đảo. Nó sẽ hình thành tác dụng giống như tín hiệu, làm cho thượng cổ chủng tộc khác ngủ say ở trong Ma Long đảo phát ra tin tức nguy hiểm cao cấp nhất. Như vậy chúng ta sẽ gặp phải càng nhiều đối thủ cường kình, thậm chí là Ma Long kia cũng sẽ sớm khôi phục ra. Nhưng mà ý chí Từ Dương truyền đạt vào lúc Cổ Lâm đang ở trong đầu, gia hỏa này đã đem toàn bộ lực lượng của mình đánh ra ngoài. Mà trước mắt vốn chính là một cái bẫy tám cỗ linh giới càng thêm tán loạn triệt để, căn bản không có khả năng lưu lại một tia nào để cứu vãn. Mẹ kiếp, lão đại kia làm sao bây giờ? Giống như đã không có cách nào thu tay lại rồi. Cổ Lâm một mặt ngơ ngác, hắn cũng thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành dạng này, sớm biết như vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ra tay lỗ mãng như vậy. Dù sao thủ đoạn của tam đại trưởng lão, đám gia hỏa Quang Vinh chiến đội nào có lịch duyệt phong phú như bọn họ. Nếu không có Từ Dương và Tiểu Nấm nhìn rõ ràng, chỉ sợ các thành viên khác của Quang Vinh chiến đội một mực sẽ không nghĩ đến một loại cục diện như vậy phát sinh. Không sao, cũng không phải là sai lầm lớn gì, ngươi không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, còn có mấy người các ngươi cũng vậy, Ma Long đảo mặc dù đủ đáng sợ, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta đến cái địa phương này liền nhất định là cửu tử nhất sinh. Các ngươi chỉ cần bày ra một thái độ chính xác, sự kiên cường và sự thật sự khi huấn luyện sẽ nghiêm túc và can đảm, cho dù gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa. Chúng ta cũng có lực đánh một trận, tuyệt đối không thể vì sợ hãi địa phương này mà bỏ đi lòng tự tin của các ngươi, như vậy đối với sự phát triển tiếp theo của các ngươi cũng không có lợi gì. Lão đại hiểu rồi, người cứ yên tâm đi, binh đến tướng ngăn nước đến đất che, không có lực lượng gì có thể chiến thắng Quang Vinh chiến đội trạng thái đỉnh phong của chúng ta. Tâm thái vợ chồng Phổ Lãng Ly rõ ràng 10 phần tốt, nghe hai người bọn họ nói như vậy, các thành viên khác của Quang Vinh chiến đội cũng đều nhao nhao nổi lên dũng khí. Vẻ mặt Tuyết Nhi cũng đều ngưng trọng gật đầu. Chiến ý dâng cao trên người cũng dần dần cháy lên, cũng không lâu lắm, một nhóm lớn khí tức kinh khủng trên không trung xa xa nhanh chóng hiển hiện. Từ Dương nở nụ cười lạnh, không nghĩ tới đám người kia lại nhận được tín hiệu nhanh như vậy, lập tức có phản hồi, có chút ý tứ. Từ Dương cho Kim Cương một ánh mắt thuận thế bay lên trời, hai người sở dĩ mỗi lần gặp phải đối thủ mạnh mẽ đều sẽ là một loại tư thế trận hình như vậy, chính là muốn trước tiên tiếp xúc đến đội ngũ tiên phong có thực lực cường đại nhất của đối phương. Như vậy, cho dù có biến cố gì đi nữa, cũng có thể cho những người có thực lực tương đối yếu kém của Quang Vinh chiến đội phía sau đủ thời gian, một bước đảm bảo an toàn cho bọn họ. Đây cũng là một cách để Từ Dương làm lãnh tụ của chiến đội Quang Vinh bảo vệ mọi người. Quả nhiên không bao lâu, một ít quân đoàn chiến giáp toàn thân màu đỏ thẫm xuất hiện. Những quân đoàn này cũng không phải là nhân tộc tạo thành, mà là một loại thượng cổ linh chủng cực kỳ đặc thù. Thoạt nhìn có chút giống ma long, nhưng lại không phải long tộc chân chính, nửa người dưới của bọn họ hầu như đều là hình thái nhân tộc. Duy chỉ có đầu lâu có dáng dấp kỳ quái, con mắt có ba con mắt, hai lỗ tai dựng thẳng trên đỉnh đầu, loại khôi giáp đặc thù trên người này càng giống một loại lân phiến. Khí tức mỗi người phóng ra, không hề nghi ngờ gì tất cả đều đã đạt đến trình độ linh tu của mình. Nói cách khác, hơn 500 quân đoàn hộ vệ ma long đảo thể hợp thành trước mắt này, mỗi người thực lực đều đã đạt tới trình độ thành viên chính thức của Quang Vinh chiến đội. Người đến là ai? Một tên đầu mục của quân đoàn hộ vệ này khẽ mở miệng, trong tay cầm lấy một thanh tam tiêm xoa. Trên thực tế loại vũ khí này rất thường gặp trong sinh vật hải tộc, bất quá bị đầu mục hộ vệ này nắm trong tay, làm cho người ta cảm thấy có chút đột ngột, bất quá thực lực người này không kém chút nào so với một trong tam đại lãnh tụ của Ma Long chiến đoàn. Chúng ta là một trong ba đại trưởng lão của chiến đoàn Ma Long. Ta nghĩ tam đại trưởng lão có lẽ có quan hệ không tệ với các ngươi chứ. Từ Dương chơi trò này một chút tâm tư, hắn muốn thông qua phương thức như vậy thăm dò một chút quan hệ thật sự giữa tam đại trưởng lão và thế lực khắp Ma Long đảo. Đây cũng là một vấn đề mà Từ Dương từ trước tới nay đều không nghĩ ra. Lẽ ra với thân phận của ba đại trưởng lão bọn họ tuyệt đối không có khả năng chiếm một chỗ ở Ma Long đảo, nhưng vì sao bọn họ có thể tiến ra từ hòn đảo này, hơn nữa năm đó trong trận chiến đó còn sống trở về Tây vực đại lục Phái Châu, hắn muốn mượn dùng loại phương thức giao lưu tính thăm dò này, từ trong miệng những người này moi ra bí mật chân chính này. Chẳng qua vừa nhắc tới ba tên gia hỏa này, đám người trong quân đoàn thủ hộ của đối phương lại không nhịn được cười ha ha. Các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được ba tên phế vật giống như chó kia là thông qua phương thức nào mới được Ma Long đại nhân khoan dung, bọn họ vì bảo mệnh chịu đựng khuất nhục không thể nhẫn nhịn của người thường, lại thông qua chui vào trong trứng Ma Long đại nhân thể hiện phương thức hèn mọn của mình. Bọn họ vì mạng sống đã đánh mất tôn nghiêm chỉ thuộc về tu sĩ mình và tất cả, chính là ba tên gia hỏa hèn mọn nhất toàn bộ Ma Long đảo, nếu không phải năm đó bọn họ dùng phương thức như vậy để lấy lòng Ma Long đại nhân, khiến cho Ma Long đại nhân phá lệ tha thứ cho ba con kiến này. Đồng thời mượn tin tức bọn họ cung cấp cho toàn bộ thế lực ngoại bộ đại lục Ly Châu, ba tên phế vật kia sao có thể sống đến lúc này. Các ngươi đã mang danh nghĩa ba tên phế vật này đổ bộ vào đảo nhỏ, nghĩ tới thân phận cùng địa vị của các ngươi hẳn là còn không bằng mặt mũi của ba tên kia. Ta thậm chí cũng lười động thủ gạt bỏ các ngươi, bất quá ta lại có một bộ tiên nhân có thể cho các ngươi lựa chọn. Thủ lĩnh hộ vệ quân cầm tam tiêm xoa nhẹ nhàng phất tay, trước mặt mọi người Quang Vinh chiến đội đột nhiên nhiều ra một quả trứng rồng to lớn. Quả trứng này thoạt nhìn rất tinh xảo, thế nhưng kích thước vậy mà đã vượt qua hai thước, vắt ngang trước mặt mọi người giống như một tảng đá hình trứng ngỗng to lớn, mang đến cho người ta cảm giác 10 phần áp bách. Trước khi lão đại đến đây, ta đã từng nghe cô gái kia của ta nhắc tới một ít manh mối liên quan tới Ma Long đảo, giống như là loại trứng rồng to như vậy, ở trong Ma Long đảo còn có rất nhiều, hơn nữa cô gái kia của ta thậm chí có một lần suy đoán phóng thích linh thạch cho hải tộc chung quanh, rất có thể có quan hệ mật thiết với những quả trứng này. Cổ Lâm đột nhiên đánh vào trong đầu Từ Dương một tia tin tức linh hồn, đảo mắt lại mang đến cho Từ Dương không chỉ dẫn, có lẽ những quả trứng này chính là bằng chứng chính thức của hải tộc xung quanh Ma Long đảo. Ha ha, xem ra ngươi cũng muốn dùng phương thức bị nhục của tam đại trưởng lão. Ta vừa rồi nói cũng không sai, dựa theo thân phận đại lục Ly Châu định nghĩa, chúng ta thật sự lệ thuộc vào Ma Long chiến đoàn, hơn nữa từ sau khi gia nhập cho đến bây giờ, chúng ta cho tới bây giờ chưa chính thức tuyên bố thoát ly Ma Long chiến đoàn. Theo lý luận này, chúng ta đương nhiên cũng là lệ thuộc vào hắn, quả thật xem như phụ thuộc trong tay bọn họ, bất quá ngươi tựa hồ cũng không rõ ràng, ba tên kia chính là vẫn lạc trong tay Quang Vinh chiến đội chúng ta. Nói cách khác, hiện tại chiến đội Quang Vinh của chúng ta đã vượt lên trên tam đại trưởng lão của chiến đoàn Ma Long, hy vọng các ngươi không nên đem cái tên Quang Vinh chiến đội này lẫn vào ba gia hỏa khúm núm nịnh nọt kia hỗn hợp làm một, nếu không các ngươi sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn trong trận chiến kế tiếp. 1090 Chương thứ 10-19 gió một đợt trước thổi một đợt. Ha ha ha, có lẽ là uy danh Ma Long đảo chúng ta quá thịnh, đã rất nhiều năm không có người nào dám tới đây chịu chết, các ngươi hẳn là nhóm thứ hai trong gần ngàn năm gần đây. Một nhóm cách các ngươi gần nhất, để ta nghĩ xem, hình như là bị ta một đao thiên đao vạn quả dày vò chết. Ta đã suy nghĩ xem nên dùng phương thức nào chiêu đãi các ngươi những tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng như vậy. Nụ cười trên mặt thủ lĩnh đại nhân cầm tam tiêm xoa rất là nồng đậm, còn lộ ra loại cảm giác vừa rồi của đám người Vinh Quang chiến đội, những biểu cảm này đều khắc thật sâu trong tầm mắt đám người Từ Dương. Ngươi nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc nên dùng phương pháp như thế nào? Cũng tốt, để cho những huynh đệ Vinh Quang chiến đội chúng ta làm một cái chuẩn bị tâm lý. Người này cười ha hả, sao nhanh như vậy đã cảm nhận được sợ hãi sao? Như vậy tốt lắm, hiện tại ta có thể nói cho các người biết, sau khi các người bị trấn áp, ta sẽ dùng tam tiêm xoa trong tay ta chọc mù hai mắt các ngươi, sau đó lại ném các ngươi vào trong ác linh trì mà vô số sinh vật hải tộc nuôi dưỡng. Khiến cho những sinh vật biển cả hung ác nhất kia cắn nuốt sạch sẽ các ngươi, lột da thịt các ngươi, xem như đồ ăn, lại rút linh hồn bản nguyên của các ngươi ra, làm nô bộc vĩnh sinh của chúng ta, ngươi thấy có tốt không? Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười gật đầu, nếu ngươi thích trò chơi như vậy, đương nhiên chúng ta không có ý kiến gì, vậy thì nhanh chóng động thủ đi. Từ Dương ngoắc ngón tay với đối phương, hiển nhiên hắn định dùng phương pháp như đối phương tưởng tượng để hoàn trả, trợ giúp bọn họ thực hiện tâm nguyện trong lòng này. Đương nhiên mục tiêu tiếp nhận trừng phạt không phải bọn Từ Dương, mà là đề xuất ra hỏa cầm ba thứ kém cỏi trước mắt này. Chiến tranh diễn ra trong nháy mắt, trong lòng mỗi thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều nghẹn một ngọn lửa không chỗ phát tiết, ở dưới Từ Dương một tiếng lệnh hai bên rốt cuộc chiến thành một đoàn. Tuy nhân số Quang Vinh chiến đội tương đối ít hơn một chút, nhưng tám tiên bọn họ đều hiển lộ thần thông, mỗi người đều có bản lĩnh cường đại không thể thay thế mình, trong lúc nhất thời cũng không chiếm được thế thượng phong. Mà trên hư không, hai tổ hợp mạnh nhất này của Từ Dương và Kim Cương Cự Phách bắt đầu dùng lực lượng đại cảnh giới tiến hành khống chế toàn bộ phương vị. Từ Dương tự mình sáng tạo ra âm dương đạo, ở trong hư không hình thành một đạo đồ đằng thái cực to lớn. Cực âm sinh dương, cực dương hóa âm, âm dương tương hợp, lực lượng bản nguyên vô cùng vô tận, dưới sự diễn hóa của Từ Dương thái cực chi đạo, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường. Càng ngày càng nhiều các chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Ma Long đảo này đắm chìm trong trận pháp lạc đường của âm dương đạo, đánh mất năng lực công thủ ngắn ngủi. Mặt khác, Kim Cương Cự Vô Phách thì dựa vào lực lượng thân thể không gì sánh kịp của mình, lần lượt hướng tới chiến trường Ma Long đảo phía dưới phóng xuất ra lực lượng bản nguyên đáng sợ nhất, mỗi một lần ra tay đều kèm theo tiếng gầm vô cùng khủng bố trong nháy mắt khuếch tán, như kinh lôi điên cuồng giáng xuống trên không trung, mỗi một quyền đánh ra đều có mấy chục chiến sĩ đỉnh cấp Ma Long đảo hôi phi yên diệt. Tuy rằng thực lực của bọn họ đã đạt tới đẳng cấp tím, nhưng đối mặt với Kim Cương Cự Phách đỉnh phong từ cấp hậu kỳ đỉnh phong, thực lực của bọn họ vẫn chênh lệch quá lớn. Đối mặt với lực bộc phát xé rách hết thảy của Kim Cương Cự Phách, bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ, thân thể trong thời gian cực ngắn nhanh chóng đi về phía sụp đổ. Hiển nhiên lãnh tụ của quân đoàn thủ hộ Ma Long đảo Tam Tiêm Xoa cũng không ngờ tới Quang Vinh chiến đội, thực lực không biết kinh truyền này lại có năng lực chiến đấu khủng bố như vậy, lập tức không chút do dự gõ nhẹ Tam Tiêm Xoa trong tay. Trong tích tắc này, ánh sáng màu xanh lam sáng chói nhanh chóng ngưng tụ thành hình dưới hai chân hắn, sau đó đạo ánh sáng màu lam nhạt này nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Trong thời gian ngắn nhất bao trùm mỗi người chung quanh, để u quang màu lam kia trong tay hắn chỉ dẫn, bắt đầu ngưng kết ra một loại trạng thái hư không vô cùng đặc thù hạ giới. Loại trạng thái này phân chiến trường thành hai, quang mang màu xanh lam trong phạm vi lĩnh vực chấp hành một loại quy tắc hư không, mà khu vực bên ngoài, khu vực chiến đội Từ Dương Quang Vinh đang ở, còn đang duy trì không gian quy tắc. Ha ha, ta nhất định phải thừa nhận, thủ đoạn chia cắt hư không của tên quỷ này vẫn rất là mạnh mẽ. Bất quá ở trước mặt ta bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Dương cười lạnh, trong lòng bàn tay lại huyễn hóa ra đồ thiên thần khí vô cùng cường đại, một kiếm chém xuống giữa trời, kiếm khí lãng đao cường đại không gì sánh được nhanh chóng sụp đổ, đạo kiếm vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, vẻn vẹn chỉ làm ra động tác bổ vào hư không, liền trong nháy mắt gạt bỏ hơn trăm cường giả từ cấp phía dưới. Cũng chính vì một đạo kiếm quang này giáng lâm, khu vực trung tâm chiến trường hai bên giao chiến bị chia ra làm hai. Một khối đảo cực lớn của Ma Long đảo này giống như bị cắt ra một khối nhỏ, chỗ chiến trường khu vực này đã bắt đầu cùng chủ thể của Ma Long đảo dần dần chia lìa, đủ để thấy được một kiếm này của Từ Dương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Dĩ nhiên là một kiếm trực tiếp chụp vào phần cuối của vùng biển phía dưới Ma Long đảo. Ta dựa vào cái này mẹ nó rốt cuộc là có một kiện chủ thần khí từ đâu mà có. Uy lực thật sự là quá kinh người, mọi người đều lộ ra biểu lộ khó tin, chăm chú nhìn vị trí Từ Dương trong hư không ra tay. Không riêng gì đám người Vinh Quang chiến đội, cho dù lãnh tụ hộ vệ Ma Long đảo cầm tam tiêm xoa trong tay kia cũng là vẻ mặt ngây ngốc, hắn nằm mơ cũng không ngờ, chủ thần khí trong tay chiến đội Quang Vinh này của Từ Dương vậy mà cường đại đến mức này, vượt qua nhận thức của hắn đối với lực lượng cực hạn. Lão đại này nên xử trí như thế nào? Uy lực một kiếm vừa rồi của hắn chỉ sợ đã có thể sánh vai Ma Long Hoàng đại nhân, thực lực của hắn hẳn là không phải hiện tại của chúng ta có thể chống lại. Không ít người chung quanh đến đây bắt đầu thuyết phục lãnh tụ tam tiêm xoa. Dù sao toàn bộ quân đoàn thủ hộ Ma Long đảo đều do một mình tên này định đoạt, tiến đến là lùi hay tử chiến đến cùng vẫn là lựa chọn một góc độ quanh co tác chiến, tất cả đều là mệnh lệnh của người này để quyết định. Đối phương cắn chặt răng nhìn về phía Từ Dương trong hư không, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tật phong bảo ta thử lại một chút, ta không tin lấy thực lực của mình không có cách nào lay chuyển được tên nhân tộc hèn mọn trước mắt này. Hiển nhiên người lãnh tụ cầm tam tiêm xoa lúc này thật sự là ở sâu trong nội tâm nghẹn một cỗ sức lực, muốn bắt sống tên này. Thật tình không biết Từ Dương căn bản không phải tồn tại cấp bậc như hắn có thể nhúng chàm khiêu khích. Rất nhanh tam tiêm xoa trong tay hắn bị người này điên cuồng rót vào bản nguyên linh lực cường đại không gì sánh được, trong thời gian ngắn nhất, hình thái bản thể tam tiêm xoa này bành trướng gấp trăm lần, ngưng tụ thành một đạo màu lam đậm to lớn bị vô cùng vô tận năng lượng bao quanh tam tiêm xoa. Tiểu tử ngươi không phải rất mạnh sao? Tới đây, thử nghênh đón một chút uy lực của chiêu này của ta. 1091, hạng 1996 đạo vô cực mở ra. Giáng lâm đi, lúc này là hải thần. Tên lãnh tụ tam tiêm xoa này đột nhiên nói xong, rốt cuộc cầm tam tiêm xoa chứa năng lượng khổng lồ trong tay hất bay ra ngoài, trong sát na này lực lượng dao động vô cùng kinh khủng nháy mắt khuếch tán ở toàn bộ khu trung tâm của chiến trường. Bầu không khí cũng ngưng trọng xuống, Từ Dương vội vàng phát ra linh hồn truyền âm vô cùng ngưng thực cho mọi người phía dưới, mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng ngự, ta tự mình chèo chống một kích này. Khi âm thanh của Từ Dương xuất hiện, mỗi người trong quang vinh chiến đội đều ý thức được một kích này của đối phương rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Đừng nói là tự mình đối kháng, chỉ riêng một đòn này phát ra lực trùng kích của lực lượng liền có thể phán đoán uy lực chính thức của công kích này đại khái. Tuyệt đối không phải là chiến đội vinh quang, ngoại trừ Từ Dương ra thì bất kỳ người nào trong số họ có thể chống lại được. Kim cương cự phách mặc dù có thể miễn cưỡng trèo chống được, nhưng nếu để hắn dùng nhục thân ngạnh kháng một kích này, tất nhiên cũng sẽ bị thụ thương. Chỉ có Từ Dương lão đại tự mình xuất mã mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì đối phó với loại tiến công hủy diệt trình độ này. Quả nhiên ngay sau đó lòng bàn tay Từ Dương chắp tay trước ngực, trong chốc lát sau lưng phóng ra hào quang màu vàng óng ánh. Ý chí thiên sứ lần nữa hàng lâm, đồng thời bên ngoài thân thể Từ Dương bị một đường viền kim quang thiên sứ thuần túy bao phủ hoàn toàn, mặc dù đường viền thiên sứ này chính là do năng lượng thuần túy ngưng tụ mà thành, là công pháp thủ hộ cường đại nhất của thiên sứ nhất mạch, dưới tình huống không mở ra thiên cương lĩnh vực, đường viền thiên sứ to lớn này trống rỗng hàng lâm, như đến từ chúng thần cầu nguyện. Đường viền thiên sứ tuyệt mỹ mang theo kim sắc quang mang bao vây lấy thân thể Từ Dương hoàn mỹ, Từ Dương cũng không có bất kỳ động tác nào lui về phía sau, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đợi tại chỗ, cứng rắn dùng thân thể của mình đỡ một kích này. Năng lượng của tam tiêm xoa to lớn kia đâm về phía hình dáng thiên sứ đồ đằng trong nháy mắt, tất cả lực lượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, không còn một chút lực lượng khuếch tán ra chung quanh, phảng phất một kích kia chưa từng giáng lâm ở thế giới này, năng lực tịnh hóa đáng sợ như vậy triệt để nhìn vào mỗi người trong chiến trường chung quanh choáng váng. Bất kể là thành viên đến từ quang vinh chiến đội, hay là những chiến sĩ đỉnh cấp đến từ phía dưới từng cái một đều trợn tròn mắt, đây nhất định là lực lượng của thần, tiểu tử này nếu như không phải là thần, ta thật sự không có dũng khí để sống sót, đối thủ như vậy căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Lão đại nhanh chóng đánh thức ma long hoàng đại nhân đi, chỉ có mệnh lệnh của hắn mới có thể khiến cho lực lượng chân chính của long tộc hàng lâm, nếu không chỉ dựa vào những thân thể như chúng ta, sao có thể chống đỡ được lực lượng của loại đối thủ cấp bậc này. Người lẽ nào đã quên ý nghĩa của một kiếm vừa rồi của hắn như thế nào sao? Bọn họ ý thức thật sâu lực lượng của Từ Dương đáng sợ đến mức nào, nếu như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như vậy, không chỉ riêng gì ba vị lãnh tụ này đem trả giá lớn đau đớn, ngay cả những quân đoàn thủ hộ ma long đảo hắn mang tới cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Trên thực tế cái gọi là quân đoàn thủ hộ ma long đảo này cũng là sinh mệnh đặc thù ma long tộc ở trong vô số năm qua tích lũy xuống, bồi dưỡng bọn họ trở thành các chiến sĩ khôi lỗi của ma long nhất tộc. Bọn họ xa xa không có địa vị như long tộc ở trên ma long đảo, nói trắng ra chính là thân phận người hầu. Dù vậy, thực lực của bọn họ cũng không phải cường giả của bất cứ thế lực nào ngoại trừ ma long đảo vô tận có thể so sánh, dù sao bọn họ cũng coi như ăn lương thực hoàng gia, trong cơ thể bọn họ đều là những linh lực bản nguyên thuần túy nhất đến từ ma long đảo tích lũy, thực lực so với tu phẩm bình thường càng thêm cường đại. Nếu cứ lãng phí một nguồn tài nguyên bảo vệ như vậy, đây là một tổn thất không thể bỏ qua đối với toàn bộ ma long đảo. Khốn kiếp, gia hỏa này thật sự là đáng sợ, ta nghĩ chỉ dựa vào thực lực của ta mà nói, đã không có cách nào chiến thắng hắn, đã như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ dùng biện pháp như vậy. Cuối cùng lãnh tụ tam tiêm xoa vẫn lựa chọn thỏa hiệp, hắn ý thức được nếu như không lùi lại, chỉ sợ đợi đến lúc Từ Dương dẫn đầu quang vinh chiến đội toàn diện phản công, đến lúc đó hắn sẽ triệt để lâm vào bị động, cho dù muốn thoát ly khỏi chiến trường cũng không có dễ dàng như vậy. Mau rút lui, tam tiêm xoa trong tay lại khôi phục hình thái nguyên thủy nhất. Chỉ thấy người này nhẹ nhàng nâng tam tiêm xoa lên đỉnh đầu, một cơn sóng lớn màu lam nhạt lại xuất hiện một lần nữa, sau đó lúc này Từ Dương lại lộ ra một nụ cười lạnh như băng, nhẹ nhàng búng tay về phía sau ngọn núi. Các ngươi đã khoái hoạt xong, đã đến phiên đội vinh quang của chúng ta phát huy thực lực của mình rồi. Sau khi mệnh lệnh này truyền đạt, tất cả mọi người trong Quang Vinh chiến đội đồng thời phóng thích khí tức bản nguyên của bản thân, ba động lăng lệ vô cùng cường đại tại thời khắc này phân tán, bảy cỗ lực lượng ở các phương hướng khác nhau bay lên trời. Đem một đám quân đoàn thủ hộ Ma Long đảo sắp lựa chọn rút lui hoàn toàn bao vây trong đó, mặc dù mỗi người phải đối mặt với đội hình mấy chục cường giả cùng cấp bậc, nhưng chẳng biết tại sao dưới cục diện như vậy, mọi người trong Vinh Quang chiến đội đều cháy lên ý thức chiến đấu cao vút nhất, cho dù đứng ở trước mặt mình là hàng ngàn hàng vạn người, bọn họ cũng không sợ. Những người lão đại này thật sự là đáng sợ, khí thế trên thân mỗi người bọn họ phóng xuất ra, ánh mắt bọn họ, ý niệm chiến đấu không gì không phá, tất cả đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thật không nghĩ tới đại lục S.O. Châu bây giờ lại quật khởi một mũi lực lượng như vậy, xem ra truyền thuyết Ma Long đảo trung quy sẽ tuyệt diệt theo thế hệ chúng ta a. Người nói ra lời này vốn là một phó thủ của toàn bộ quân đoàn hộ vệ Ma Long đảo, cũng là cường giả đắc lực của tử cấp trung giai, thế nhưng sau khi lời nói như vậy xuất hiện, lãnh tụ hộ quân cầm tam tiêm xoa không chút do dự cầm vũ khí trong tay đâm vào đầu người trung thành và tận tâm đi theo. Ở trước mặt toàn bộ chiến sĩ dưới trướng, trực tiếp giết chết thân tín phó thủ này của mình, nghe ta không muốn nghe được âm thanh xấu hổ như vậy, chúng ta thuộc về Ma Long đảo, chúng ta nhất định phải dùng hết thảy vinh quang bảo vệ đảo, lại có loại thanh âm đánh trống lui đường này, tự bạo tự sát xuất hiện giết không tha. Quả nhiên thủ lĩnh này lựa chọn phương thức đập nồi dìm thuyền khích lệ cùng các chiến sĩ dưới trướng uy hiếp mình, nhưng dù vậy, khi những người này đối đầu với ánh mắt mỗi người của Quang Vinh chiến đội, đều đã theo bản năng bắt đầu run rẩy, không còn có khả năng phát huy ra thực lực đỉnh cao của mình nữa. Bởi vì trên khí trường bọn họ đã bị mỗi người của chiến đội Quang Vinh áp chế hoàn toàn, càng không cần phải nói người của Từ Dương và Kim Cương Cự Vô Phách trên hư không, giống như thần chân chính giáng lâm trên không hòn đảo này. Bắt đầu đi, lục đạo vô cực, Phổ Lãng Liễn tự mình mở miệng làm người dẫn đường cho toàn bộ lục đạo pháp trận vô cực cấm kỵ, sau khi mệnh lệnh của hắn phát ra, mỗi người của Quang Vinh chiến đội trừ Từ Dương ra đồng thời bộc phát khí tức lực lượng nguyên thủy trong cơ thể mình, tiên thiên nguyên khí trong cơ thể điên cuồng chạy loạn, lực lượng nguyên thủy không ngừng cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ tại vị trí trận nhãn tạm thời của 6 người này. 1092, chương thứ 1092, vận dụng Ma Long chân nguyên. Theo sát 6 đạo nguyên thủy khí tức vô cùng sáng chói ngưng tụ thành hình, sau đó trong thời gian cực ngắn, dọc theo trận nhãn lục mang này nhanh chóng du tẩu. Rất nhanh trên thân mỗi người đều đồng thời ngưng tụ 5 đạo nguyên thủy lực lượng bổn nguyên khác, trên thân mỗi người đều treo 6 đạo hào quang sáng chói. Sau đó, truyền thừa này tổ hợp trận pháp cấm kỵ đầu tiên từ thanh nguyên khí đạo của Từ Dương Thượng, rốt cuộc phát huy ra công dụng, trên thân mỗi người đều bị 6 loại màu sắc ngưng tụ thành khí tức nguyên thủy hoàn toàn vây quanh, hình thành một cột sáng trùng thiên to lớn không gì sánh được. 6 cột sáng cùng lúc này sáng lên toàn bộ chiến trường, phóng tới phía cuối chân trời. Ngay cả toàn bộ bầu trời cũng theo khí tức màu sắc rực rỡ này mà xuất hiện, trở nên gió nổi mây vần, tám phương chấn động. Sau đó cả người Từ Dương ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu thử hấp thụ 6 đạo lực lượng nguyên thủy này, đồng thời ngưng tụ bên người mình, bắt đầu không ngừng ngưng tụ thành lực lượng nguyên thủy phía dưới, tất cả đều dẫn đạo chung quanh thân thể mình. Từ Dương tức thì biến thành hạch tâm tuyệt đối khống chế lực lượng lục đạo vô cực trận pháp từ xa, dưới ý niệm của hắn, 6 người ngưng tụ thành bổn nguyên lực lượng. Trên đỉnh đầu Từ Dương ngưng tụ ra một đạo lực lượng cự kiếm nguyên thủy vô cùng sáng chói do 7 loại màu sắc hội tụ mà thành. Uy lực của thanh kiếm này còn lớn hơn nhiều so với người lãnh đạo tam tiêm xoa kia ngưng tụ mà thành năng lượng của tam tiêm xoa, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khi một kiếm này giáng xuống, những người thủ hộ phía dưới thậm chí cảm thấy một kiếm này của Từ Dương thậm chí có thể hoàn toàn chém nát một nửa Ma Long đảo, đó là kiếm khí kinh khủng cỡ nào đang dao động. Mỗi một lần kiếm thể phóng ra uy áp linh hồn đều có thể làm cho toàn bộ Ma Long đảo rung động không thôi. Người không muốn chết lập tức quỳ xuống, nếu không, thanh kiếm trên đỉnh đầu ta sẽ hoàn toàn cắn nuốt linh hồn tất cả mọi người. Thanh âm hùng vĩ của Từ Dương đột nhiên hàng lâm, phảng phất như thần cao cao tại thượng đang bị sự thẩm phán tín ngưỡng chúng sinh của ngươi, ngưng tụ ra uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Ha ha, còn không lựa chọn đầu hàng sao? Được lắm. Vậy ta sẽ đạp lên vinh quang vô thượng của Ma Long đảo các ngươi đánh xuống một kiếm này. Thanh âm Từ Dương hàng lâm sau, đột nhiên ở trong hư không chậm rãi đứng dậy, dùng một tay phải của mình nắm chặt lấy cự kiếm năng lượng này. Trong một sát na, một đạo quang mang màu vàng cuối cùng lần nữa ra trì trên thanh quang kiếm năng lượng này, kiếm mang tương ứng trên cao thiên, vô cùng vô tận lôi quang màu tím nổ vang ầm vang. Toàn bộ thiên cầu đối ứng phía trên vô tận hải tựa hồ cũng cảm nhận được thanh kiếm này khủng bố vô cùng cường đại. Tại thời khắc này phát ra vô tận lôi quang rung động ầm ầm, ứng với một kiếm của Từ Dương khí chàng kinh thiên động địa. Không có thời gian, một kiếm này của hắn bổ xuống, đừng nói là chúng ta, phỏng chừng nửa hòn đảo đều phải vì vậy mà hủy diệt, tranh thủ thời gian phóng thích Ma Long chân nguyên. Nếu chậm hơn chỉ sợ sẽ thật sự không còn kịp nữa. Lãnh tụ Tam Tiêm Xoa lập tức hạ mệnh lệnh, muốn ở dưới tuyệt cảnh này ra sức ngăn cơn sóng dữ, mà cái gọi là nguyên tắc ma long chân của hắn là bọn họ làm nô bộc đỉnh cấp trên ma long đảo, được ban cho một loại thủ hộ chi lực. Tất cả đều là lực lượng chân chính của bổn nguyên ma long nhất mạch ngưng tụ thành, chỉ có trong lúc phát sinh sự kiện khẩn yếu nhất mới có thể phóng xuất ra cỗ lực lượng này, đồng thời một khi bọn họ vận dụng nguồn lực lượng này, những ma long chân chính của ma long nhất mạch đều có thể lắng nghe được loại thanh âm này phát tiết, từ đó mà đạt được cảnh báo. Dưới trạng thái bình thường, nếu như những thủ hộ giả ma long đảo bọn họ tự tiện vận dụng ma long chân nguyên, sẽ bị cướp đoạt tất cả quyền lợi sinh tồn, nhưng loại tình huống trước mắt này nếu như không sử dụng nữa, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ tan thành mây khói. Rốt cuộc trong chiến trường chỉ còn lại hơn một nửa số hộ vệ tử cấp hơn 200 người, đồng thời thả ra ma long chân nguyên trong cơ thể, mà khiến đám người Từ Dương kinh hãi chính là, màu sắc lực lượng căn nguyên ma long mỗi người bọn họ có được đều hoàn toàn khác nhau, có màu trắng, có màu lam, màu tím, màu đỏ, đủ loại màu sắc. Những căn nguyên này đều ngưng tụ khí tức long tộc vô cùng nồng đậm, dù sao trước đó Từ Dương không chỉ một lần thừa kế lực lượng long tộc, hắn có huyết mạch long tộc vượt xa người ngoài có khứu giác chuẩn xác, trước tiên liền bắt được tin tức huyết mạch những long tộc này, có chút khác biệt với huyết mạch truyền thừa cự long chân long nhất tộc bên dưới đại thế giới, nhưng nói về bản chất cũng đều là long tộc. Mà khi khí tức của ma long chân nguyên này phóng xuất ra thêm một bước, Từ Dương lập tức thử tiến hành câu thông với linh hồn của phụ thân Tổ Long. Tổ Long tiền bối có nhận thức gì về khí tức của loại ma long này không? Tổ Long không nhịn được cười ha ha, ta nói ta không rõ lắm, ngươi có tin không? Đây căn bản cũng không phải là huyết mạch long tộc sở hữu mặt mũi chư thiên, nói cách khác loại long tộc đặc thù này không chỉ đến từ ngoại vi đại lục Ly Châu cuối cùng hoang vu, hơn nữa ngay cả hệ thống diện chư thiên cũng chưa từng trải qua, hẳn là chủng tộc ngoại vực. Bất quá tại sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí rơi vào trong tiểu thế giới có thể diện vị chư thiên, chuyện này ta cũng không biết. Điều đáng giá duy nhất chính là, huyết mạch ma long nhất tộc này tựa hồ phù hợp với những tu sĩ nhân tộc có hệ diện chư thiên các vị này. Nghe Tổ Long nói như vậy, Từ Dương lập tức động linh cơ, ý của tiền bối là nếu như có thể thực hiện, để bọn họ thôn tính huyết mạch của ma long này, có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước trưởng thành. Tổ Long vô cùng khẳng định đáp một tiếng, vậy thì không phải chỉ đơn giản là trưởng thành, có thể đem bổn nguyên sinh mệnh lực của bọn họ nghênh đón một lần đột phá cùng lột xác trước nay chưa từng có. Người thử nghĩ một chút, đem lực lượng của bọn họ hiện tại hòa làm một với lực lượng chân chính của ma long liền sinh ra cường hóa cùng tăng lên như thế nào. Người và lực lượng rồng kết hợp một khi đạt tới mức độ thu hoạch gần như hoàn mỹ cũng không phải là một cộng hai. Từ Dương nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn, nhưng hắn cũng không lập tức nói tin tức tốt này cho Quang Vinh chiến đội. Từ Dương lo lắng bọn họ bởi vì bành trướng mà quá phận sao động mà gây ra đại họa, dù sao hiện tại bọn họ còn chưa nhìn thấy bộ dáng huyết mạch chân chính của ma long nhất tộc. Tốt lắm, đã có thể vì các huynh đệ mưu được một trận phúc duyên, như vậy một kiếm này cũng không cần thiết giữ lại cái gì. Từ Dương kết thúc giao lưu với linh hồn giữa Tổ Long, chém xuống một đạo kiếm quang nguyên thủy thông thiên triệt địa trên tay phải của mình, uy lực của kiếm này triệt để đột phá nhận thức về sức mạnh cực hạn của mỗi người phía dưới. Trong nháy mắt khi đạo kiếm quang này bổ về phía chiến trường phía dưới, trong phạm vi ngàn dặm quanh Ma Long đảo, tất cả mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, mà ở trên đỉnh đầu hơn 300 cường giả cấp tím, một đồ đằng ma long màu máu cực lớn ở trong tay bọn họ đồng thời bóp nát ma long chân nguyên trong tay, một khắc đồng thời bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành. 1093, chương thứ 19.003 hàng lâm, một kiếm này của Từ Dương chém đứt đồ đằng của huyết sắc ma long thành phấn vụn, nhưng cũng bởi vậy mà bảo toàn tính mạng hơn 300 người này, chỉ có thể khiến cự thạch ma long đảo dưới chân bọn họ hoàn toàn vỡ nát, cũng không có cướp đi tính mạng của những gia hỏa này. Vẻn vẹn chỉ một bước giao thủ này liền có thể nhìn ra được sinh mệnh lực cùng ma long chân nguyên rốt cuộc có được khủng bố cỡ nào. Ta dựa vào, đây là thật hay giả? Một kiếm này của lão đại là kết tinh ngưng tụ tất cả công pháp lực lượng nguyên thủy mà 6 người chúng ta tu luyện, hơn nữa lão đại tự mình cầm đao, rõ ràng hơn 300 gia hỏa này, đến một người cuối cùng cũng không chết. Đám người Quang Vinh chiến đội hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ sao có thể biết được một kiếm này, Từ Dương mặc dù không triệt để đánh chết những người này, nhưng lại hoàn toàn đoạn tuyệt tu vi căn cơ của những người này. Nói cách khác hơn 300 cường giả tử cấp này dưới một kiếm triệt để biến thành một đám phế vật, cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Vinh Quang chiến đội, bảo tồn sinh mệnh lực của bọn họ, coi như là Từ Dương lưu lại một phần đường lui cho đám người. Có thể là Từ Dương lo lắng, nếu như cứ như vậy chém giết hoàn toàn bộ thủ hộ giả của Ma Long đảo, một khi vì vậy mà chọc giận Ma Long nhất tộc, muốn đạt được bản nguyên thượng tầng của bọn họ tựa hồ cũng càng khó khăn hơn một chút. Thắng làm vua thua làm giặc, các ngươi thắng, quyền lợi chúa tể vận mệnh của chúng ta tự nhiên sẽ rơi vào tay các ngươi. Muốn giết muốn dốc thịt chúng ta tùy ngươi xử trí là được. Từ Dương giống như một vị thần cao quý chậm rãi hàng lâm ở trong hư không, đi tới trước mặt quân đoàn thủ hộ ba mũi xiên ma long đảo này, Đột nhiên bàn tay vung lên, đem thanh tam tiêm xoa kiêu ngạo này cưỡng ép đoạt vào trong tay mình, sau đó trước mặt tất cả mọi người, két két rắc đem thanh tam tiểu xoa thần khí dùng bàn tay nghiền nát. Hiện tại hẳn ngươi cũng biết tình cảnh của các ngươi rồi, ta muốn xóa bỏ các ngươi liền dễ dàng như bóp nát cây tam tiêm xoa này, ta muốn nói cho các ngươi biết, hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất có thể thay đổi kết cục vận mệnh của các ngươi, mang theo ta vạch trần bí mật chân chính liên quan đến Ma Long đảo, ta muốn gặp được thành viên chân chính của Ma Long nhất tộc. Tên lãnh tụ hộ vệ quân trước mắt này lộ ra từng nụ cười thảm. Không cần các ngươi nói, không bao lâu các cường giả Ma Long nhất tộc sẽ toàn thể thức tỉnh, bởi vì khí tức Ma Long chân nguyên vừa rồi chúng ta ngưng tụ ra chính là một bộ phận của sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ, đó mới là át chủ bài chân chính của chúng ta. Ngươi vừa rồi một kiếm bổ nát một cái đồ đằng hồn của Ma Long to lớn kia cũng mang ý nghĩa đang tuyên chiến với bọn họ, mỗi một thành viên hiện tại của Quang Vinh chiến đội các ngươi đều là địch nhân lớn nhất của Ma Long đảo. Ma Long nhất tộc sẽ dốc hết toàn lực nghiền tất cả mọi người thành phấn. Từ Dương lười nghe người này nói nhảm tiếp trước mặt mình, đột nhiên lòng bàn tay một lần này không còn là nhằm vào gia hỏa này, mà là trực tiếp cắn nuốt cả người hắn vào trong lòng bàn tay, kẹp lấy cổ hắn, treo trên bầu trời nhấc cả người hắn lên, ta không muốn lặp lại lời nói lần thứ hai, nói cho ta biết, Ma Long nhất tộc ở đâu. Ầm ầm, đúng lúc này, sâu trong toàn bộ Ma Long đảo truyền đến một trận nổ vang kinh thiên động địa. Mặt đất của toàn bộ hòn đảo bắt đầu rung động, giống như địa chấn khủng bố hàng lâm. Mà trong mỗi một thời khắc rung động xuất hiện, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều cảm nhận được khí tức uy áp lớn lao, tựa hồ chuyện này truyền ra lực lượng chấn động khủng bố như vậy đầu nguồn rõ ràng chính là nhằm vào bọn họ mới xuất hiện. Trong nháy mắt trung tâm Ma Long đảo đột nhiên chia ra hai bên, dọc theo quang môn màu đỏ rực sáng ngời ở giữa xuất hiện, giống như mắt hư không của ngũ lang vòng xoáy. Quang môn đỏ như máu này vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác áp bách khó có thể diễn tả. Theo sát phía sau cánh cửa này, từng bóng người Ma Long to lớn rốt cuộc hàng lâm, khác với các loại màu sắc Ma Long chân nguyên của các chiến sĩ thủ hộ trước kia ngưng tụ ra giống nhau, tựa như bản thân chân nguyên chính là tượng trưng cho những Ma Long này thuộc tính riêng mình. Ban đầu xuất hiện một cái lông vũ toàn thân màu trắng phi long, có được lực lượng phong thuộc tính cực kỳ cường đại, theo sát sau lưng hắn là một con phi long màu lam, chung quanh ngưng tụ khí tức sóng nước vô cùng nồng đậm. Hiển nhiên một đầu Ma Long này là thuộc tính thủy. Ở Long tộc còn có Hỏa Long, Băng Long, Lôi Long một con lại một con, Ma Long cường đại vô cùng hàng lâm ở phía trên chiến trường Ma Long đảo, không ngừng xoay quanh ở đỉnh đầu mỗi một người trong Quang Vinh chiến đội, mỗi một con rồng đơn độc tập trung khí tức của một chiến sĩ Quang Vinh chiến đội. Cho đến một khắc cuối cùng, cánh cửa hư không chậm rãi đi ra một thân ảnh nửa người nửa rồng. Nói là hình thái nửa người nửa rồng, là vì bên ngoài thân thể gia hỏa này bao trùm lân giáp Ma Long thật dày. Nhưng toàn bộ hình dáng và ngũ quan hình dáng đầu lâu của hắn, tất cả đều không khác gì nhân tộc. Nhưng đây cũng không phải là nơi thu hút sự chú ý của Từ Dương, điều khiến Từ Dương thật sự cảm thấy khiếp sợ chính là gia hỏa nửa người nửa rồng này, đôi mắt tựa hồ tạo cho Từ Dương một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, ánh mắt này trong mắt Lăng Dao cũng làm cho nàng chấn động rất nhiều. Lão đại, sao ta cảm thấy ánh mắt người này quen thuộc như vậy, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc là ai. Từ Dương cũng lập tức phát ra cho Lăng Dao một đạo linh hồn truyền âm. Ta và ngươi đều có cảm giác giống nhau, bất quá huyết mạch Ma Long trên người đối phương quá mức nồng đậm, đã bao trùm tất cả khí tức giống như ánh mắt kia, xem ra bí mật chân chính chỉ có thể sau khi chúng ta chiến thắng một đám Ma Long này mới có thể biết được đáp án. Bái kiến Ma Long Hoàng Đại Nhân, đúng là một đám phế vật vô dụng, Ma Long đảo nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả chút chuyện này cũng làm không tốt. Các ngươi còn xứng sống ở trên thế giới này sao? Thanh âm tên gia hỏa này rõ ràng là thanh âm nữ tử, nhưng hình dáng bao gồm ngũ quan của nàng đều là bộ dáng nam nhân. Sau khi nghe được thanh âm của hắn, đám thành viên Quang Vinh chiến đội nhao nhao thất kinh, sững sờ ngay tại chỗ. Mà Ma Long Hoàng này vừa mới nói ra một phen lời, đối tượng nhằm vào thình lình chính là chủ nhân của Tam Tiêm Xoa, người này đã trở thành lãnh tụ quân đoàn thủ hộ của phế nhân Ma Long đảo, cứ như vậy bị Ma Long Hoàng chậm rãi nâng lên, lực lượng đặc thù của Ma Long hoàn toàn trói buộc thân thể hắn về phía hư không. Sau đó trong một cái chớp mắt biến thành hư vô. Cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của Ma Long nhất tộc các ngươi, thật không nghĩ tới uy danh lưu truyền nhiều năm ở Đại lục Bồi Châu, lại chính là lực uy hiếp của mấy tên Long tộc các ngươi cũng chỉ như vậy. Từ Dương như cười như không mở miệng, trên thực tế là hắn muốn thông qua giao lưu với Ma Long Hoàng đối phương, nhận ra được càng nhiều tin tức của đối phương, xem có thể tìm được manh mối gì hay không, biết rõ thân phận thật sự của gia hỏa này. Nhưng mà Từ Dương không nghĩ tới chính là đối phương căn bản không giao lưu với hắn. Chỉ một đạo ánh mắt phát ra, tất cả Ma Long thuộc tính chung quanh đều bộc phát ra tiếng long ngâm kinh khủng, lợi dụng năm bút tiếng gầm cường đại này, đem toàn bộ chiến trường Ma Long đảo cùng ngoại bộ hải lĩnh vực hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn. 1094, chương 1914, bí mật, Tất cả tiếng gầm ở mỗi một góc bị phong bế không gian này lặp đi lặp lại, mỗi một lần điệp ra sóng âm thanh đều có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với thế giới linh hồn của thành viên chiến đội Từ Dương Dương Chí Quang. Không hề nghi ngờ tiếp tục như vậy, theo sóng âm chồng chất lên một trình độ đỉnh cao, thế giới linh hồn của những thành viên đội Vinh Quang này đều sắp sửa sụp đổ. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu được vì sao nhiều người như vậy lên bờ Ma Long đảo, lại rất ít người có thể sống sót rời đi, lão đại chỉ là một đám người này la hét ầm ĩ, chúng ta liền không chịu được. Cổ cha đau đầu muốn nứt răng trợn mắt cảm khái, những người khác trong chiến đội cũng đều một bộ dáng thống khổ vạn phần, Từ Dương không chút do dự xuất thủ, đem thiên sứ lĩnh vực của mình tận khả năng bao phủ ra, có thể coi là tồn tại có thể ngăn cách tất cả lực lượng, cũng không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ thanh âm của Ma Long này. Đúng như Tổ Long nói, Ma Long nhất mạch này căn bản không thuộc về hệ thống thể sống chư thiên vị thai nghén ra, ý nghĩa thật sự của sinh mệnh vực ngoại trên ý nghĩa, bởi vậy cho dù là lực lượng của huyết mạch thiên sứ mạnh nhất dưới hệ thống chư thiên, cũng không có cách nào hoàn toàn loại bỏ lực lượng của vực ngoại Ma Long tộc. Bất quá có thể chống lại tiếng gầm long ngâm vượt qua 60%, cho dù có thể miễn cưỡng duy trì linh hồn bản nguyên của đám người Vinh Quang chiến đội không bị tổn thương. Nhưng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với sức chiến đấu của Quang Vinh chiến đấu đối với các thành viên. Theo sát âm thanh long ngâm đạt tới giá trị một loại hạn chế đặc thù nào đó, tiếp tục như vậy sẽ xé rách toàn bộ kết giới thủ hộ chung quanh Ma Long đảo, mà một khi loại kết giới này vỡ nát, tất cả áp lực trên không Ma Long đảo, âm thanh long ngâm trong không gian phong bế sẽ lan tràn ra toàn bộ vô tận hải. Đem linh hồn sinh mệnh thể vô cùng vô tận chung quanh của hải tộc chung quanh sụp đổ, như vậy không thể nghi ngờ là đang suy yếu nội tình của quần thể sinh mệnh Ma Long đảo bọn họ bồi dưỡng sinh sản. Nói cho cùng, nơi này chính là sân nhà của các Ma Long người ta, không ngừng phá hư sinh thái chung quanh Ma Long đảo, đối với Ma Long tộc bọn họ căn bản không có chỗ tốt gì. Sau khi thay đổi sách lược tiến công, mỗi một con Ma Long đều có mục tiêu tương ứng tiến công của mình, đáng nhắc tới là, những Ma Long có được nguyên tố của riêng mình hoàn toàn khác nhau này. Mỗi một chiến đội Vinh Quang được chọn đối ứng, mục tiêu tiến công đều là người có thể khắc chế thuộc tính căn nguyên của mình. Nói cách khác, trong lúc lựa chọn đối thủ, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều đã thuộc về trạng thái tiên thiên hạ thấp. Hiện tại rốt cuộc trước khi lão đại đến đã nói ra những lời kia có ý nghĩa gì với chúng ta, lúc chân chính gặp phải nguy hiểm, không ai có thể trợ giúp mình, một con rồng này chính là chiến trường tuyệt mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nếu có thể sống sót, liền có thể mượn cơ duyên này thay đổi tất cả. Nếu không có cách nào chiến thắng khó khăn trước mặt mình, cũng chỉ có thể đi về hướng xa mà thôi. Ha ha ha, thống khoái vô cùng, ta vốn cho rằng mình sẽ ở trong thành bang tát nhĩ cả đời, lại không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày các huynh đệ có thể thân mật như tay với những huynh đệ này dưới sự dẫn đầu của lão đại đến toàn bộ đại lục san hô, toàn bộ Ma Long thánh địa chạy theo như chồng chất của toàn bộ đại lục châu châu này, thay đổi cơ hội khiêu chiến vận mệnh của mình, cho dù cuối cùng ta thất bại, đời này ta cũng không còn gì tiếc nuối, có thể kề vai chiến đấu với các ngươi. Là vinh quang lớn nhất cả đời Lý Tuấn sách ta. Lý Tuấn vừa nói xong, lại một lần nữa vặn vẹo chiếc nhẫn trên tay, vô cùng vô tận vong linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành, đây là trận chiến lớn nhất sau khi hắn rời khỏi hai ngư nữ hầu hai người. Đồng thời bên cạnh hắn tỏa ra thẻ bài vô cùng vô tận, mỗi một tấm thẻ bài đều ngưng tụ linh lực bổn nguyên thuần túy nhất trong cơ thể hắn tập trung ở trên đỉnh đầu, duy trì Ma Long phong thuộc tính này không ngừng hoàn thành vinh quang tuyên chiến với hắn. Hiện tại ta lấy danh nghĩa cá nhân của Quang Vinh chiến đội Lý Tượng khiêu chiến với đầu phong chi Ma Long này của ngươi. Trận chiến ngày hôm nay chỉ có thể có được hai loại kết cục, hoặc là Lý Tuấn ta nghịch thiên đồ long, tắm rửa long huyết, thành tựu cái thế độc thuộc về ta. Hoặc là ta chết trong trận chiến này, chính là một vị trở thành một trong số vô số cường giả của Ma Long đảo, bất luận kết cục như thế nào, ta cũng tuyệt không hối hận, hôm nay đến địa phương này, cuộc đời ta cần cây bút điểm mắt dày đặc như vậy. Cùng lúc đó phong chi Ma Long cũng tiếp nhận khiêu chiến vinh quang của Lý Khắc, sau khi phát ra một tiếng gầm giận dữ, chiến trường giữa hai người lập tức ngăn cách với bên ngoài, đó là năng lực phong tỏa không gian độc hữu của Ma Long nhất tộc, tránh cho bất kỳ lực lượng ngoại bộ nào tiến vào trong trận chiến này, không ai có thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cử chỉ vinh quang này. Bởi vậy dưới một tình huống như vậy, cho dù Từ Dương có được lực lượng cường đại hơn nữa, cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc quyết chiến vận mệnh giữa bọn họ. Một khi hắn làm như vậy, Từ Dương cũng rất rõ ràng cuộc đời này Lý Tượng cũng sẽ không ngẩng đầu lên được. Đây là việc hắn lựa chọn người ngoài và tư cách không có quyền can thiệp. Giống như vinh quang chiến đội như Lý Khắc, mỗi một thành viên đều dưới hoàn cảnh lớn này thiêu đốt ra huyết dịch chiến đấu vô cùng vô tận, trở nên sục sôi mà phấn chấn, mỗi người mở ra tuyên chiến với Ma Long trên đỉnh đầu mình. Một đạo lại một đạo năng lượng kết giới trống rỗng hàng lâm, tự mình phong tỏa mỗi một tên khiêu chiến giả cùng bị khiêu chiến Ma Long, trong chiến trường liền chỉ còn lại huynh muội Từ Dương và Kim Cương Cự Phách. Cây nấm nhỏ tự nhiên không thuộc về đối thủ của nàng, vẫn luôn đi bên cạnh Kim Cương Cự Vô Phách. Nhưng một đạo ma long cường đại trong hư không kia có được lôi thuộc tính thủy chung tìm không thấy đối thủ, cuối cùng vẫn đem ánh mắt tập trung trên người Kim Cương. Thực lực gã này rất mạnh, không hổ là đệ nhất bá chủ chưa bao giờ bị chiến thắng trong vô tận hải lĩnh vực, xem ra đối thủ hôm nay của ta mạnh hơn xa 6 người khác. Giọng nói của Lôi Long lập tức bị Kim Cương cự hữu phách phản bác, ngươi sai rồi, ta không phải là người mạnh nhất trong chiến đội Vinh Quang ngoại trừ lão đại, mỗi thành viên trong bọn họ đều có ưu điểm đáng để ta học tập. Ta cũng chưa từng nghĩ mình có thể thu được lực lượng gì trên người ma long nhất mạch các ngươi, bất quá con người ta có một đặc điểm, bất kỳ người nào dám cả gan khiêu chiến ta, Vinh Quang của Kim Cương tộc ta đều không cho phép xâm phạm. Bất luận ngươi là ma long cũng tốt, hay là ma thần cũng vậy, trước mặt ta đều đối xử bình đẳng. Dám xâm phạm uy nghiêm của Kim Cương tộc, ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì mới là lực lượng cường đại nhất. Kim Cương đẩy cây nấm nhỏ đến bên người Từ Dương, sau đó bay lên trời, điên cuồng rít gào đồng thời dốc sức liều mạng nện lên ngực mình, cũng triển khai một đấu sức đơn độc với con ma long lôi thuộc tính trên hư không này. Trong lúc hoảng hốt, giữa chiến trường tựa hồ trở nên đặc biệt an tĩnh, chỉ còn lại Từ Dương và ma long hoàng cao cao tại thượng kia với vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhau. Đương nhiên cây nấm nhỏ này lại là người chứng kiến duy nhất trong lúc hai người này giằng co. A Dương ca ca, ngươi không cảm thấy gia hỏa này rất kỳ quái sao? Hắn có được dáng dấp nam nhân nhưng lại có được giọng nói của nữ tử. Cây nấm nhỏ như cười như không len lén nhắc nhở, hiển nhiên một đôi mắt nàng có thể thấy rõ hết thảy thế gian này, thấy được một ít bí ẩn không người biết. 1095, linh thạch thứ 15 phát ra từ linh thạch. Tiểu cô nương, cố gắng khám phá bí mật trên người ta là một chuyện tương đối nguy hiểm. Ta khuyên ngươi lập tức ngậm hai mắt lại. Bằng không, ngươi rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi thế giới này ánh sáng. Khẩu khí này của Ma Long Vương cũng không giống là đang phô trương thanh thế. Quả nhiên, trong nháy mắt ngay sau đó, một đôi mắt trong trẻo của hắn nhanh chóng bắn ra một đạo ánh mắt cường đại không gì sánh được, bắn thẳng về phía đôi mắt tuyệt mỹ của tiểu nha đầu này. Rõ ràng chính là muốn làm mù tiểu nấm, cũng chính vì như vậy mà Từ Dương bại lộ tại chỗ, dưới chân chấn động mạnh, ánh sáng màu vàng cường đại không gì sánh được trong nháy mắt ngưng tụ thành. Tại chung quanh thân thể tiểu nấm trống rỗng hiện ra một đạo không gian thiên sứ ánh sáng màu vàng hàng lâm. Để tạo sự che chở hoàn mỹ cho cây nấm nhỏ này. Ta đã nói rồi, mỗi một thành viên trên Quang Vinh chiến đội Ma Long Đảo đều có vận mệnh thuộc về mình. Cũng nên tiếp nhận khiêu chiến mà bọn họ cần phải đối mặt, nhưng tiểu nha đầu này không cần bất cứ lực lượng từ bên ngoài tiếp xúc, sứ mạng của nàng sớm lúc nàng sinh ra trên thế giới này, đã hoàn thành. Một đôi mắt này của nàng cũng chính là tượng trưng cho ánh sáng vĩnh hằng của toàn bộ thế giới. Không ai có thể thương tổn được nàng một chút nào. Chuyện ngươi có thể làm duy nhất là quỳ bái nàng, giống như chúng sinh ở Đại Lục Lương Châu nhìn nàng là thần. Mà không phải giống như ngươi vừa rồi có động tác như vậy, mạo phạm nàng không hề hối hận, cách làm như vậy của ngươi cũng đủ để ta cho ngươi chết một vạn lần rồi. Thanh âm của Từ Dương lạnh như băng cùng với vương của chúa tể tất cả. Kèm theo ánh sáng vàng óng của hắn bao phủ trên người cây nấm nhỏ, thiên sứ quang gia chỉ cây nấm nhỏ cũng không cần phải lo lắng có bất kỳ lực lượng ngoại bộ nào có thể thương tổn đến mình, vẫn là một mặt ngây thơ đánh giá thế giới này. Đồng dạng cũng nhìn thật sâu bí mật lớn nhất trong cơ thể ma long hoàng trước mắt này. Cảm nhận được, A Dương ca ca, ta cảm nhận được trong thân thể ma long vương này có một đạo khí tức sinh mệnh khác hoàn toàn khác nhau đang rung động, một cỗ thân thể lại có hai loại nhịp tim khác nhau, điều này nói rõ ma long hoàng hẳn là đã hoàn thành thôn phệ lực lượng nào đó. Hoặc là nói hiện tại hắn vốn là một loại hình thái sinh mệnh khác biệt, một khi thừa nhận đủ áp lực cường đại, loại hình thái tổ hợp này cũng không hoàn toàn sẽ bị cưỡng chế chia lìa, có lẽ đây có thể trở thành con đường tốt nhất để A Dương ca ca chinh phục Ma Long Hoàng. Cây nấm nhỏ tự mình quan sát được hết thảy nội dung, cùng với một cỗ tâm đắc khắc chế đối phương khi đối phương bị một cỗ lực lượng tinh thần truyền tống đến trong đầu Từ Dương, cũng chính vì đã nhận được chỉ dẫn của cây nấm nhỏ này, suy nghĩ tác chiến của Từ Dương cũng trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên thân hóa thành một vệt sáng thuận thế bay ra, cứ như vậy đi tới vị trí trước mắt Ma Long Hoàng 10 mét, đã sớm đột phá năng lượng kết giới khủng bố cách đó 100 mét đã sớm ngưng tụ thành. Không biết năng lượng kết giới Ma Long sao có thể ngăn cản được Từ Dương không nhìn qua tất cả các quy tắc chứ? Thiên sứ thần chân chính căn bản sẽ không bị bất luận hình thức nào và giam cầm pháp tắc trong trạng thái hạn chế, đây là vinh quang chỉ có ở thiên sứ nhất tộc không gì sánh kịp, tượng trưng cho huyết mạch cường đại cao quý của bọn họ. Sau khi cảm nhận được loại khí chất cao quý không nói ra lời trên người Từ Dương, phần kiêu ngạo kia của Ma Long Hoàng Nguyên cũng thu liễm rất nhiều trước mặt nam nhân này, ánh mắt vậy mà cũng trở nên bình tĩnh hơn vài phần. Xem ra ngươi chính là địch nhân lớn nhất trong số mệnh của ta, trận chiến hôm nay không hề nghi ngờ, sẽ quyết định quá nhiều chuyện, thậm chí tương lai thế lực toàn bộ đại lục san hô cũng sẽ vì vậy mà thay đổi. Từ Dương rất tán đồng cách nói của Ma Long Vương, mỉm cười gật đầu, trước khi khai chiến ta còn có một nghi hoặc muốn có được giải đáp của ngươi. những linh thạch trong vô tận chi hải kia, rốt cuộc là ngươi làm ra cách nào vậy? Dường như Ma Long Hoàng đã sớm biết trong lòng Từ Dương có nghi hoặc như vậy, nếu song phương đã nói ra đề tài này, cũng không cần phải giấu giếm cái gì, chỉ thấy Ma Long Vương nhẹ nhàng phất phất tay, trước mặt mình bỗng xuất hiện thêm một cái kén lớn Ma Long, nhưng lại không biết những cái kén lớn này chính là quả trứng chân long do chính bản thân Ma Long sinh ra. Chỉ có điều một bộ phận của những quả trứng này có thể ấp ra sinh mệnh thể cường đại, mà một bộ phận khác lại sẽ bởi vì huyết mạch tiến hóa thất bại, không có cách nào hình thành toàn bộ thân thể Ma Long nhất tộc chân chính. Cuối cùng cũng sẽ trong khoảnh khắc sinh mệnh thể trong trứng này nở ra rồi đi về phía tịch diệt, mà trong quả trứng này sau khi tịch diệt, bản thân ẩn chứa khí tức sinh mệnh cường đại của long tộc sẽ có xu hướng lạnh lẽo trong thời gian ngắn nhất, quả trứng chân long sau khi lãnh huyết sẽ biến thành những linh thạch bị ném vào trong vô tận hải. Xem ra phán đoán của ta cũng không sai, thật sự cái gọi là linh thạch như trong tưởng tượng của ta, chính là một loại hình thức diễn hóa khác của sinh mệnh lực của Ma Long nhất tộc các ngươi. Xem ra Ma Long nhất tộc các ngươi mặc dù có được sinh mệnh lực vô cùng vô tận, thế nhưng muốn thai nghén ra đời sau lại tương đối khó khăn, tỷ lệ sống của những quả trứng này của ngươi chỉ sợ không đến 1% a. Mà cho dù có thể thai nghén ra được, đời sau chân chính của long tộc có được thuộc tính nguyên tố riêng thuộc về mình cũng là hoàn toàn tùy cơ mà quyết định, khó trách cường giả đứng đầu Ma Long tộc các ngươi ít như vậy. Bất quá đây có lẽ chính là định luật vĩnh hằng giữa chư thiên cổ không thay đổi đi, huyết mạch chủng tộc càng cường đại, con cháu số người cũng càng ít ỏi, long tộc là một thế hệ thiên sứ cũng như vậy. Đột nhiên ta có một ý nghĩ lớn mật, sau khi ta tự mình ra tay chinh phục ngươi, ta sẽ dùng biện pháp của ta phóng thích ra một sinh mệnh thể khác trong cơ thể ngươi, sau đó đối với toàn bộ Ma Long đảo tiến hành cải tạo một mức độ nhất định. Ta sẽ không đem huyết mạch Ma Long nhất tộc các ngươi chém tận giết tuyệt, mà sẽ lợi dụng huyết mạch các ngươi, tiếp tục khống chế linh lực tài nguyên của toàn bộ đại lục Phái Châu phát ra, đến lúc đó khống chế vận mệnh của toàn bộ đại lục Trạch Châu, nhất định cũng chỉ có thể là vinh quang chiến đội của chúng ta. Hiển nhiên đối phương cũng đã nghe hiểu ý đồ của Từ Dương, người muốn chinh phục Ma Long nhất tộc chúng ta để làm con rối của các ngươi. Lợi dụng sinh mệnh lực cường đại trong cơ thể chúng ta dựng dục ra linh thạch hóa thành, lấy phương thức lũng đoạn tài nguyên khống chế toàn bộ đại lục Bàng Châu. Ngươi đừng có ở đây si tâm vọng tưởng. Không nói đến vinh quang chiến đội các ngươi căn bản không có tư cách cùng thực lực chiến thắng long tộc, cho dù thật sự như thế, Ma Long nhất tộc chúng ta sao có thể cam tâm tình nguyện làm con rối của các ngươi chứ? Từ Dương không nhịn được cười ha hả, đây không phải vấn đề các ngươi nên suy nghĩ, yên tâm đi, giao cho ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục mà ngươi có thể tiếp nhận. Không thể không nói Từ Dương có ý giễu cợt đối phương nhất định, phảng phất như trận chiến này còn chưa chân chính bắt đầu, kết cục đã sớm định trước, mà sự thật cũng chính xác như vậy. Dám đối địch với đội chiến đấu của Từ Dương Quang Vinh, mặc dù đối phương là Ma Long nhất tộc thật sự đáng sợ, có thể đứng ở đầu một mạch thức ăn của Đại lục Phái Châu, cũng không có vốn liếng kiêu ngạo. 1096, trận chiến Bạch Hoàng Bạch Sử thứ 13, đoạn đường Quang Vinh chiến đội chúng ta đi tới đây, đều là sáng tạo ra đủ loại kỳ tích. Trận chiến này cũng tuyệt không để cho tất cả hy vọng đi về phía tuyệt vọng, chúng ta sẽ dùng tâm tính và thực lực của mình để chứng minh bản thân, cũng sẽ khiến Ma Long nhất tộc các ngươi vui lòng quy thuận chúng ta. Vừa nói xong, Từ Dương không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn biết rõ, những lời nên nói đều đã nói xong, kế tiếp song phương phải triển khai trận chiến đỉnh phong này, phát huy thực lực của mình đến mức tận cùng, nắm đấm trong tay bảo vệ mình. Cuối cùng cũng chung một thời khắc này, Ma Long Hoàng cũng đạt thành nhận thức chung với tinh thần của Từ Dương, hai người đồng thời đối mặt lẫn nhau, sau đó lực lượng ba động vô cùng cường đại nhanh chóng phóng ra, một không gian chiến trường tuyệt đối độc lập nhanh chóng ngưng tụ thành. Từ Dương cứ như vậy bị lĩnh vực của Ma Long Hoàng phân chia đến không gian chiến trường của riêng mình hắn. Đến lúc này, mỗi người trong Quang Vinh chiến đội đều đạt được đối thủ long tộc mình thuộc vào, làm đá thử tiền cường đại nhất của mỗi người, có thể hoàn thành trận đột phá sử thi cấp của mình trong vận mệnh này hay không, phải xem biểu hiện hôm nay của bọn họ. Lại nói tiếp, Từ Dương dẫn dắt các thành viên trung tâm của Quang Vinh chiến đội tiến vào lĩnh vực vô tận hải mở ra cuộc chiến này đã qua 5 năm. 5 năm này có thể nói, vận mệnh mỗi người đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong lúc đó bọn họ đối mặt từng trận quyết đấu cấp sử thi, gặp được từng đợt đối thủ cường đại, thế nhưng mặc kệ gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, cuối cùng đều không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ tiến tới. Cho đến bây giờ bọn họ rốt cuộc bước lên Ma Long đảo điểm cuối con đường lớn châu ước mơ tha thiết, hơn nữa nghênh đón trận chiến trảm long chuyên thuộc về mình, chờ đợi một khắc bọn họ dục hỏa trọng sinh rốt cuộc muốn hàng lâm. Giống một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa lại một lần nữa bộc phát trong không gian chiến trường đặc thù của Lý Tà, quanh quẩn bên tai hắn, chấn động thế giới linh hồn hắn. Lúc này Lý Tượng đã không biết đã nghe qua bao nhiêu lần tiếng rồng kêu khủng bố cùng loại với cường độ này, miệng mũi của hắn cũng đã dần dần bắt đầu tràn ra máu tươi, nhưng cái này lại tính như thế nào? Lý Tuấn vẫn như cũng nhẹ nhàng thoải mái cười to, không ngừng rót rượu ngon vào trong miệng, cho dù cây thuốc chua bị hắn bóp ở giữa hai ngón tay trái tất cả đều nhuộm đầy máu tươi, cũng chưa bao giờ bị hắn vứt bỏ. Liếc nhìn chung quanh thân thể vô cùng vô tận vong linh chiến sĩ vô tận ngã ở dưới chân Phong Chi Ma Long, tư thái bá khí không ai bì nổi, vẫn như cũ trôi nổi ở trên đỉnh đầu của mình, dùng ánh mắt nhìn xuống thậm chí là miệt thị, chăm chú nhìn con kiến như món đồ chơi Lý Tỷ Hưu này. Ngươi biết không, nhân tộc thấp kém, hiện tại ta đối đãi với ngươi giống như đúc đồ chơi dưới chân ta, ngươi căn bản không có thực lực và tư bản kháng cự ý chí của ta, việc duy nhất ngươi có thể làm chỉ có thần phục hoặc là nghênh đón kết cục tử vong, bất quá những thứ này đối với ta đều không quan trọng. Dù sao thân là người thống trị vận mệnh của ngươi, ta căn bản sẽ không để ý một món đồ chơi có thể dùng phương thức nào tác động đến vỡ tan, dù sao kết quả cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể bị ta vứt bỏ. Lý Chất nghe vậy cười ha ha lên, mãnh liệt hút một ngụm khói dơ trong tay, còn đang thảnh thơi phun ra vòng khói, ngươi không nhìn chúng ta. Việc này rất bình thường, thực lực của ta căn bản còn xa mới có thể so sánh được với ngươi. Bất quá nói thật Phong Chi Ma Long, trong mắt Lý Chất ngươi cũng bất quá chỉ là một tòa kỵ lớn một chút mà thôi, mặc dù ta cũng không biết đời này của mình còn có cơ hội cưỡi trên người ngươi hay không. Bất quá ở trên đời ta còn chưa kết thúc, lúc ta còn chưa ngã xuống, tất cả thắng bại còn chưa biết được. Vừa nói xong, khí chất trên người Lý Tượng dường như cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất trong thời gian cực ngắn, bên cạnh hắn ngưng tụ ra từng lá bài óng ánh màu sắc lóe sáng không ngừng. Mỗi tấm thẻ đều ngưng tụ tâm huyết cả đời của Lý Tượng, phải biết rằng những tấm thẻ bài này không còn là màu lam đậm u ám nữa, mà là biến thành màu đỏ thẫm như máu ta chưa từng thấy. Người có chỗ không biết, thẻ bài màu lam thường là lúc ta đùa bỡn nữ lang nhất quán rượu, trong tình huống thẻ bài màu vàng thường là ta dùng để đối phó với pháp bảo đắc lực của gia tộc truy nợ. Duy chỉ có những thẻ bài màu đỏ này. Năm đó lúc ta chế tác ra bọn họ, nhưng cho tới bây giờ đều không có đem bọn họ sử dụng trên chiến trường. Bởi vì đây là chút cuối cùng sinh tồn của ta, nếu những thẻ bài màu đỏ này đều không có chiến thắng đối thủ, cũng có nghĩa là tính mạng của ta sắp đi về phía kết thúc. Phong Chi Ma Long lần nữa lộ ra một nụ cười lạnh giễu cợt. Ý của ngươi là, ta ép ngươi vào tuyệt cảnh, để cho ngươi nhất định phải vận dụng những thẻ bài màu đỏ này, coi như là vinh quang thuộc về ta sao? Đó là đương nhiên. Lý Tượng hơi giật mình đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ngay cả lão đại chúng ta Từ Dương cũng không có đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên vì thế mà cảm thấy vinh quang sao? Tốt nhất mở to hai mắt cho ta nhìn kỹ một chút, những thẻ bài màu đỏ thẫm này của ta chính là ác mộng thật sự của ngươi khi đi về phía vẫn lạc. Vừa nói xong Lý Tượng đã phóng thích toàn bộ linh lực còn sót lại của mình ra ngoài, ước chừng 7749 tấm thẻ bài màu đỏ thẫm, vẽ 49 đồ đằng màu máu quỷ dị che khuất bầu trời, sau khi thoát ly tấm thẻ bài đối ứng. Tất cả đều ngưng tụ trên hư không, bao vây Phong Chi Ma Long hình thể khổng lồ này ở trung tâm. Ha ha ha, hiện tại ngươi cảm nhận được thực lực của ta chứ? Mỗi một tấm thẻ màu máu phong ấn đồ đằng đều là các khu vực cường đại ta chinh phục được từ các khu vực đại lục Ly Châu mấy năm nay, có không ít linh thú cường đại còn là thượng cổ hiếm thấy. Đồ đằng của bọn họ là do căn nguyên linh hồn thuần túy nhất của bọn họ ngưng tụ thành, tăng thêm hiệu quả cường hóa linh lực vốn có của ta, mỗi một đồ đằng đều có thể phát huy ra thực lực có thể so với cường giả cấp tím. Bất quá một chiêu này cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi phóng thích không thể nghịch chuyển, hơn nữa cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội phóng thích bọn họ. Sau khi trận chiến này hoàn thành, tất cả đồ đằng thượng cổ linh thú được phóng thích ra đều sẽ bị đối thủ sau khi khí tức biến mất đi hướng vẫn lạc. Bất quá đối phó với ngươi đã đủ rồi. Kế tiếp Lý Tượng làm ra một động tác ngay cả chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng, không chút do dự vứt bỏ khói rượu trong tay trái, từ bỏ rượu không rời khỏi thân thể mình, song trường hợp 10 phần nhắm chặt hai con ngươi. Bắt đầu tham gia thế giới linh hồn không linh của mình, lợi dụng năng lực khống chế tinh thần lực của bản thân cường đại không gì sánh được, đồng thời khống chế đồ đằng 49 đạo cổ linh thú, phóng thích mình tiến công trên hư không tiến công Phong Chi Ma Long an bài tác chiến. 1097, chương thứ 17 tắm rửa trong phong long huyết. Ha ha ha, ta rất cao hứng nhìn thấy ngươi điên cuồng chống lại toàn bộ nội tình của ngươi, hoặc là nói, ta thích nhất làm một việc là thưởng thức đối thủ liều mạng dẫy dụa nhưng vẫn như cũ vô lực thay đổi kết cục, giống như ngươi hiện tại. Nói thật ra, mặc kệ ngươi chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, là con chó điên có nổi điên thế nào cũng sẽ không chỉ có thể nhảy lên đầu tường mà thôi. Dưới sự nghiền ép của thực lực tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào, hiện tại ta ngay trước mặt ngươi tự tay nghiền nát đồ đằng 49 đạo cổ linh thú kiêu ngạo nhất của ngươi. Rốt cuộc Phong Chi Ma Long bắt đầu mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, điên cuồng hấp thu tất cả chấn động linh lực từ trong không gian phong bế chiến trường chung quanh, quả nhiên, hắn thông qua phương thức thôn vệ này, điên cuồng hấp thu tất cả bổn nguyên linh lực trong không gian xung quanh, cũng làm cho những con thượng cổ ma thú kia vốn đã tương đối yếu ớt, cũng không phải là đồ đằng hình thái hoàn chỉnh, theo bản năng bắt đầu sao động. Càng là sao động, khí tức linh hồn trên linh hồn bản nguyên của bọn họ cũng đều sẽ tăng tốc hủy diệt theo, bản thân những đồ đằng này bị ép phải cắn nuốt vào thể nội của Phong Chi Ma Long. Nhìn át chủ bài cuối cùng mà mình kiêu ngạo nhất, cứ như vậy từng chút một tan rã trước mặt mình, tất cả đều hóa thành lực lượng bản nguyên thuần túy nhất, tràn vào trong cơ thể Phong Chi Ma Long. Lần đầu tiên Lý Tượng cảm nhận được vô lực cùng tuyệt vọng, trong đầu không ngừng bắt đầu lặp lại lời dặn dò của Từ Dương trước đó với hắn, chân chính gặp nguy hiểm có thể dựa vào chính mình, tuyệt đối không thể ký thác hy vọng thoát khốn vào người khác. Nói cách khác, nếu hôm nay Lý Tượng nói trận chiến này còn muốn bảo trụ tính mạng, ngoại trừ liều mạng, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, tên khốn kiếp. Đây là ngươi ép ta, hôm nay cho dù lão tử muốn đồng quy vu tận với ngươi, cũng nhất định phải báo thù cho những đồ đằng của thượng cổ linh thú này. Kỳ thật mặt ngoài Lý Tượng này nhìn như vân đạm phong khinh, đối với cái gì cũng không có gì là quan trọng, trên thực tế hắn là người trọng tình nghĩa nhất, nếu không mà nói lúc trước Từ Dương và Lăng Giao mới vừa tới Tây Vực tại Bang Châu, gia hỏa này hung hăng lừa gạt hai người một phen, cũng tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại tìm hai người Từ Dương hai người bọn họ thoát ly cổ xí đuổi giết. Trong trận chiến này, cho nên xưa nay Lý Tượng chỉ đem những đồ đằng linh thú thượng cổ bị hắn phong ấn trong thẻ bài màu đỏ kia, làm công cụ tác chiến bảo vệ tính mạng của mình, thật tận mắt nhìn thấy những gia hỏa này, bởi vì lúc bản thân vẫn lạc, một loại bi phẫn ở sâu trong nội tâm Lý Tư Nhiên tại giờ khắc này thiêu đốt đến cực hạn. Tất cả công pháp truyền thừa lực lượng nguyên thủy trong cơ thể Từ Dương lúc này bộc phát, một đạo tiên thiên nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc tại thời khắc này thức tỉnh đạo khí xoáy thứ 6 thành công, quả thực bộc phát ra tiềm năng cuối cùng của bản thân Lý Tượng trước nay chưa từng có. Khí tức nguyên thủy không ngừng cuồn cuộn tràn đầy chiến trường độc lập này, cũng làm cho ma ý Phong Chi trong hư không vốn cao cao tại thượng không tưởng được, ngươi lại còn có trạng thái chiến đấu dư thừa như vậy. Ta còn tưởng rằng linh lực của ngươi cơ hồ khô kiệt, không còn bất cứ chỗ nào dễ dụa, xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của ngươi. Không, ngươi phán đoán đối với thực lực của ta không sai, ta cũng thật sự không phải là người có thực lực siêu nhiên gì, nhưng ngươi lại xa xa không thể giải thích được ta là một thành viên quang vinh chiến trẻ có được ý chí cường đại đến mức nào. Hiện tại đối kháng với ngươi đã là ý niệm tinh thần của ta, lực lượng hắn cho ta kém xa năng lực ẩn giấu của thân thể mục nát này của ta. Mà loại tinh thần lực minh mông của đại diện cho tín ngưỡng trèo trống là ma long nhất tộc các ngươi vĩnh viễn không có cách nào hiểu được. Lời này của Lý Tuấn xem như nói ra ý chí vĩ đại nhất của mình đối với tập thể tín ngưỡng chiến đội vinh quang này làm ra giải thích hoàn mỹ nhất. Giờ khắc này, rốt cuộc trong thời khắc này, vượt cũng ý thức được mình không phải một mình đang chiến đấu, mặc dù bên cạnh không có lực lượng của bọn lão đại giúp đỡ, nhưng ý chí của bọn họ đã sớm buộc cùng linh hồn của mình. Cho dù hai ngư nữ hầu kia của mình cũng vậy, cho nên nói cách xa vạn dặm trên Khô Lâu đảo cách đó hai tiểu nha đầu, không có cách nào có thể trợ giúp Lý Tượng tiến hành chiến đấu. Nhưng cùng lúc này, hai người đỉnh cao nhất của đảo Khô Vương cùng thiếu nữ đã sớm tiến vào trạng thái nhập định, dùng tinh thần lực của mình yên lặng cầu nguyện cho Lý Khuyết, tất cả mọi thứ đều hóa thành ngọn lửa đầu nguồn lực lượng vô cùng vô tận thiêu đốt trong cơ thể Lý Uyên, lấy ánh sao nhỏ bé rốt cuộc đã nhen lửa từ sâu trong nội tâm Lý Kỳ ra ngoài vô cùng vô tận cháy lên ngọn lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tượng phát ra một tiếng giống giận trùng thiên, ngưng tụ tất cả lực lượng do thiêu đốt mà thành trên một chút. Theo đó lục đạo trong cơ thể đồng thời vận chuyển khí xoáy cung cấp lực lượng nguyên thủy cường đại trùng trùng điệp điệp đẩy ra điểm này tinh quang. Đó giống như một ngôi sao từ từ quật khởi, vốn chỉ lớn chừng bàn tay, lại đang không ngừng phóng tới hướng hư không Phong Chi Ma Long, trong quá trình bắt đầu bành trướng từng chút một, thẳng đến cuối cùng Phong Chi Ma Long thật sự ý thức được cỗ lực lượng này khủng bố cỡ nào, hắn đã không kịp tác chiến. Chỉ có thể dùng thân thể rồng của mình ngạnh sinh chống đỡ một kích này, nhưng mà làm cho Phong Chi Ma Long nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là một điểm ánh sáng nhạt này không chút thu hút, rốt cuộc trong một khắc tiếp theo bộc phát thành ngôi sao sáng chói không gì sánh được, sinh ra là lực lượng nguyên tố Phong Chi Ma Long ngoài thân vô cùng cường đại, từ phía dưới xuyên thủng đầu lâu của hắn. Trời ạ, ta làm được, ta thật sự làm được. Lý Tượng rất là kinh hỉ vì sau khi sống sót sau tai nạn phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Trong ánh mắt vậy mà tràn đầy nước mắt vui mừng, hắn đã bao nhiêu năm không có lưu lại một giọt nước mắt, nhưng vào giờ khắc này, loại vui sướng đột phá cực hạn kia rốt cuộc khiến Lý Tuấn cảm nhận được vinh quang trước nay chưa từng có, vì vinh quang của linh hồn mình. Bước ra lần đột phá này, Lý Tuấn là vương không thể thay thế thế giới của mình. Không hề nghi ngờ, hắn đang dùng phương thức rực rỡ nhất chứng minh bản thân. Phong Chi Ma Long phát ra một tiếng hét thảm, đáng tiếc tất cả cái này đều không thể nghịch chuyển, đầu lâu Ma Long bị xuyên thủng của hắn phóng xuất ra máu Ma Long màu trắng sữa cùng lực lượng nguyên tố phong thuộc tính của hắn hoàn mỹ phù hợp, mà huyết dịch này róc rách phun ra ngoài. Giống như một đạo ánh sáng tẩy trừ từ trên trời giáng xuống, hoàn mỹ rơi vào trên mỗi một chi tiết tứ chi bách phách Lý Tỳ. Bắt đầu thay đổi kết cấu thân thể Lý Tượng bắt đầu thay đổi, khiến thân thể hắn ta tỏa sáng ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Lần này Lý Tượng tắm rửa long huyết, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ý nghĩa sinh mệnh nguyên thủy thăng hoa, hắn cảm nhận được mình đã không còn là một tu sĩ nhân tộc đơn thuần thấp kém, mà là một cường giả đỉnh cấp có thể chân chính đứng ở giai đoạn tuyệt đỉnh nhất của Đại lục Anh Châu. 1098, chương thứ 10 vạn 18 đại chiến. Ha ha ha, đây chính là cảm giác tắm rửa long huyết sao? Lão đại ta thật sự làm được, ta không làm cho ngươi thất vọng. Lý Tây Tuấn chấn điếc điếc tai la hét, phảng phất cách hư không vô tận đều truyền đến thế giới linh hồn từ dương. Cũng chính trong thời khắc này, Lý Tượng trở thành người đầu tiên hoàn thành tắm rửa long huyết trong chiến đội Vinh Quang, mà thân thể của hắn cũng sau khi phong chi ma long huyết khô cạn trên 9 tầng trời, phát ra biến hóa cuối cùng hoàn chỉnh nhất. Chỉ thấy thân thể Lý Tượng cao hơn trước đó khoảng chừng nửa mét, cơ bắp quanh thân tương đối phát triển, đường cong cũng có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung, quan trọng nhất là dung nhan của hắn so với trước đó trẻ hơn mấy chục tuổi. Bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng đã từ một đại thúc trung niên biến thành một tiểu tử hơn 20 tuổi, mặc dù loại khí chất nhã côn đồ này không có cách nào che giấu, nhưng phát sinh một ít biến hóa như vậy đủ chứng minh Lý Thị hiện tại đã sớm không phải là gia hỏa trước đó mấy phút cũng còn đang giãy giụa bên bờ vực sắp chết có thể đánh đồng. Quan trọng nhất là Lý Tượng phát hiện sâu trong thể mạch của mình, ẩn ẩn có lực lượng cường đại chỉ thuộc về ma long nhất mạch dâng trào, chỉ là hiện tại Lý Tượng còn không biết nên khống chế loại lực lượng truyền thừa huyết mạch ma long này như thế nào. Rốt cuộc hắn bắt đầu nhắm mắt tĩnh khí ngưng thần, tĩnh tọa, lợi dụng phương thức nội thị nguyên thủy khí tức để nắm giữ tầm mắt quan sát thân thể hoàn toàn mới của mình. Rất nhanh, một đạo tiên thiên nguyên khí trong cơ thể điên cuồng chạy loạn ở giữa thể mạch, rốt cuộc làm Lý Kỳ ý thức được hiện tại hình thái sinh mệnh của mình rốt cuộc là như thế nào một loại hình thức. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi hai đạo ánh sáng trắng vô cùng thông thấu nhanh chóng bắn ra. Kế tiếp trong miệng của hắn vậy mà phát ra một đạo long ngâm cái thế rung chuyển trời đất, theo sát hắn một bước đạp không mà lên, chẳng những có được năng lực phi hành chân chính, sau lưng vậy mà trong một ý niệm huyễn hóa ra hai cánh chim màu trắng che khuất bầu trời. Đôi cánh chân chính của rồng xuất hiện sau lưng Lý Lạc, thì ra là thế, sau khi tắm rửa máu của ma long, ban cho lực lượng cường đại nhất của ta tăng lên, chính là loại hình thái nửa người nửa long hóa này thay đổi. Một khi thức tỉnh sức mạnh của ma long trong cơ thể, chiến lực của ta sẽ tăng lên một loại cấp độ hoàn toàn mới, cường giả có tính tình từ cấp hậu kỳ đỉnh phong trong hệ thống công pháp linh lực cũng không còn là đối thủ của ta. Hiện tại ta hẳn là có thể chính diện cứng rắn với cường giả cấp bá chủ đệ nhất vô tận của Kim Cương Cự Phách, ha ha ha, tăng lên như vậy chỉ sợ là trước khi ta tới Ma Long Đảo, mấy đời cũng không dám tưởng tượng. Hiện nay vậy mà thật sự biến thành hiện thực ở trên người ta, càng trọng yếu hơn là sau khi tắm rửa qua máu Ma Long, sinh mệnh lực của ta so với trước đó cường đại hơn rất nhiều, theo tư thế này tiếp tục phát triển, sống thêm mấy chục vạn năm, hẳn là cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này sự khiếp sợ và cảm động của Lý Tà đều theo lĩnh vực chiến trường kế tiếp hắn không gian sụp đổ, theo khí tức giữa thiên địa đồng loạt chia sẻ cho những người khác của Quang Vinh chiến đội. Lúc Lý Tượng thừa nhận hai cánh của Phong Chi Ma Long, một lần nữa trở lại trên không Ma Long đảo, gia hỏa này dưới sự kích động tất cả đều trực tiếp kéo lấy cây nấm nhỏ, rơi vào trên lưng mình, mang theo nàng một lần lại một lần quay quanh toàn bộ Ma Long đảo bay lượn. Những chiến sĩ thủ hộ Ma Long đảo vốn đối với đám người này khúm núm, chứ Lý Tượng hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ bái lại ra, căn bản không biết mình nên làm gì. Trời ạ, tên kia lại thực hiện bán long hóa, chính là cảnh giới long kỵ trong truyền thuyết. Thật là không thể tin nổi, đám người này lại thực sự thực hiện được cảnh giới trảm long. Những thủ hộ giả của Ma Long đảo này hoàn toàn trợn tròn mắt, trên thực tế cái gọi là trảm long kính đạt thành thân phận long kỵ sĩ, vẻn vẹn chỉ là từng xuất hiện trong truyền thuyết. Đồng thời đáng nhắc tới là trên bản chất của Ma Long Hoàng đời kế tiếp cũng là bị một cường giả thần bí cưỡng ép chinh phục, hoàn thành tựu trảm long sử thi, mới biến thành bộ dáng nửa người nửa rồng bây giờ. Chỉ là chẳng biết tại sao hình thái nhân tộc của tên kia không có cách nào thể hiện ra, mà là vẫn sử dụng hết thảy diện mạo năm đó của Ma Long Hoàng để thị nhân. Thật không nghĩ tới người đầu tiên trong chiến đội vinh quang của các ngươi hoàn thành tựu trảm long sử thi lại là ngươi. Bất quá còn tốt, ngươi không quên thân phận của bản đại tiểu thư. Sau khi chém rồng đầu tiên liền muốn dẫn ta đi ngao du Ma Long đảo, biểu hiện rất không tệ, khi về bản tiểu thư mời ngươi ăn nấm. Lý Tượng tranh thủ thời gian run rẩy, trước đó bị nha đầu điên này mạnh mẽ giam cầm ở đỉnh núi cùng vợ chồng Phổ Lãng cùng nhau bị biến thành tù nhân, Lý Tượng vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Đời này hắn cũng không muốn nhấm nháp lại mùi vị của nấm độc trên cây nấm nhỏ kia nữa, quả thực làm cho người sống không bằng chết, bất quá đây chỉ là một trò đùa của cây nấm nhỏ mà thôi, hôm nay Lý Tượng có được lực lượng của Ma Long chi huyết. Cho dù là cây nấm cắn nuốt cả giỏ vàng, cũng sẽ không tạo thành một chút ảnh hưởng nào đối với bản thể của mình. Bởi vì huyết mạch Ma Long nhất tộc vốn đã áp đảo tất cả lực lượng sinh mệnh bản thổ của Đại lục Sạn Châu, mặc dù xa xa không có khả năng sánh vai cùng huyết mạch thiên sứ của Từ Dương, nhưng sinh mệnh thể khi dễ đại lục Bà Châu vẫn là thừa sức. Cùng lúc này, Lý Tượng và cây nấm nhỏ đều nghe được một chỗ khác phong bế chiến trường bên trong cũng truyền đến một trận tiếng gầm điên cuồng, thật tình không biết đó chính là phản ứng của Cổ Lâm đối ứng với không gian chiến trường Đồ Long truyền ra. Khốn kiếp, không ngờ một thân cân sắt cốt này của ngươi thật sự là quá kinh người. Ra ra ngươi trong khoảng thời gian này trải qua bao nhiêu thể xác và tinh thần lĩnh vực tàn phá, mới tạo ra một bộ da đồng thiết cốt này của ngươi, nhưng so sánh với thể trạng ma long sắt thép của ngươi thật sự có chút tiểu vu kiến đại vu. Cổ Khâu trong lòng rất vui vẻ nói ra những lời như vậy, nghe ma long sắt thép này cũng khá hưởng thụ, ha ha ha ha, mập mạp chết tiệt, chỉ bằng những lời nói này của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái tử pháp thống khổ, vốn là ta định tra tấn ngươi thật kỹ, bất quá ngươi đã nhận ra chênh lệch giữa mình và ma long ta, ta ngược lại có thể cho ngươi một ban thưởng thống khoái toàn bộ là giác quan tinh thần ngươi đạt được. Nhưng nghe đối phương nói vậy, nụ cười trên mặt Cổ Lâm quả thật lại nở rộ lần nữa, ngươi giống như đã hiểu ý tứ của ta. Ta đối với thực lực của ngươi đích thật là có thừa nhận, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta không có cách nào chiến thắng ngươi, giữa ngươi và ta cũng chỉ có một người thắng, đó chính là Cổ Phục gia gia ngươi. Hợp lại làm nửa ngày, ngươi đang đùa ta sao? Thiết Long bày ra một bộ tư thái hung tợn siết chặt song quyền, lúc này hắn cũng là tư thế nửa người nửa rồng lơ lửng ở giữa không trung, cánh chim màu lam lam cứng cỏi như sắt thép không ngừng đánh nhau, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể nhấc lên một cỗ khí tức cực kỳ băng lãnh quét sạch toàn bộ chiến trường phong bế. 1099, chương thứ 19, ông cháu luận tội, tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, ngươi chỉ cần nhớ ta là gia gia của ngươi là được. Cổ Lâm không quên lè lưỡi với con cự long sắt trong hư không, bày ra một bộ dáng vô cùng thiếu đòn, rốt cuộc cũng hoàn toàn như hắn mong muốn, chọc giận con thiết thiết long trước mắt này. Rất tốt, ngươi đã muốn tìm đường chết nhanh như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Sau một khắc, ma long sắt thép đột nhiên giang hai cánh tay như sắt thép của mình ra. Nhanh chóng kéo dài trong thời gian ngắn, bất quá trong khoảnh khắc liền hóa thành hai cột sắt dựng trụ, hung hăng đập xuống vị trí cơ thể gập ghềnh phía dưới. Ầm ầm liên tiếp vài tiếng va chạm cường đại triệt để làm rối loạn bên ngoài thân thể Cổ Lộc ngưng tụ thành linh lực thủ hộ quang hoàn, loại man lực này của đối phương thật sự là quá cường đại, thuộc tính sắt thép bản thân hắn làm huyết thống ma long nhất mạch, có thể dựa vào vốn liếng lớn nhất. Cổ Lâm cắn chặt răng bắt đầu phóng ra hình thái thân thể mạnh nhất của mình phòng hộ, lấy ra trạng thái như lôi trận cứng rắn trước đó trên hòn đảo. Thừa nhận áp lực khủng bố đến từ thiết thiết ma long phá hủy tất cả. Nhưng cũng chính vì lực lượng thép kinh khủng này nện lên người mình, Cổ Lâm mới càng thêm tỉnh táo ý thức, nếu tiếp tục như vậy, đoán chừng không tới 10 hiệp mình sẽ bị thiết thiết long này đập cho nát bét. Bởi vì cường ngạnh đối phương sở hữu đã sớm vượt qua cực hạn lực lượng của Cổ Vũ có thể phòng ngự. Ha ha ha, ngươi thoạt nhìn giống như một cái bánh bao thịt thật lớn, tùy tiện ta bắt ngươi như thế nào, ngươi đều không có tư cách phản kháng. Có lẽ bị lửa giận đầy người dồn nén đến cực hạn, Cổ Lâm rốt cuộc triệt để bại lộ đem một cái vại rượu thật lớn nện ở trước mặt mình, sau đó nâng lên vại rượu này, từng ngụm điên cuồng chút rượu. Rượu vào cổ họng, mang theo trạng thái chiến đấu của bản thể quả lăng tăng lên tương đối rõ ràng, trên thực tế điều này cũng có liên quan đến một ít kinh lịch lúc trước của Cổ Cha Nhi. Tiểu tử này từng là tử đồ nhiều thế hệ ủ rượu, tổ tiên thừa nhận được một ít công pháp truyền thừa đặc thù có liên quan đến rượu, thêm chút tu luyện liền có thể tăng kỹ thuật ủ rượu lên đến cực hạn. Đồng thời thân và lực lượng của một chi này của bọn họ cũng càng thêm mẫn cảm so với người thường, một khi đục rượu vào cổ họng tiến vào trong thân thể, sau khi dung hợp với huyết mạch của mình, mang đến tiềm năng cho bản thân tăng lên tương đối lớn, trước đó không lâu Cổ Thứ thành công đột phá đến trình độ tử cấp, thứ hắn tu luyện vẫn là công pháp rượu văn hóa nhất mạch truyền thừa của gia tộc. Mà trước mắt hắn điên cuồng nuốt một vại rượu ngon tinh xảo này vào trong miệng, cũng chính là át chủ bài mạnh nhất hắn phát minh ra sau khi tiến vào Ma Long đảo sử dụng. Cũng coi như là áo nghĩa mạnh nhất trước mắt sở hữu nó có thể khống chế. Quả nhiên ngay lúc Cổ Cha nuốt toàn bộ rượu đầy một vại lớn vào trong cơ thể, cái bụng của nó so với trước đây phình ra gấp mấy lần, cả người thoát ra ngoài cũng là một quả cầu lớn. Khác biệt duy nhất chính là bên ngoài thân thể hắn phóng xuất ra linh khí màu tím cũng tăng lên nồng độ không chỉ mấy lần so với trước đó, hơn nữa bản thân Cổ Cân có được lực lượng nguyên thủy tu luyện nội tình, hiện tại hắn như một cuồng chiến sĩ sau khi uống rượu, tính tình cuồng bạo, không sợ hãi, sát khí ngút trời. Mẹ nó, không phải chỉ là một con rồng sao? Lão tử cho dù hôm nay đánh không lại ngươi cũng phải cho ngươi hiểu, vì sao Cổ Cha ta chính là ông nội của ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi Cổ Lâm này cuồng bạo, đột nhiên biến thành một người say rượu như người điên đốt lửa, lập tức bay ra ngoài hơn trăm thước như vậy gắt gao bắt lấy một cái cổ chân của ma long sắt thép giữa không trung, đem nó từ trên bầu trời cứng rắn mọc lên đến mặt đất. Sau đó lợi dụng lực lượng thân thể hầu như cuồng bạo đến mức tận cùng của mình. Đối với ma long sắt điên cuồng đánh một trận trên mặt đất, tư thái như vậy vượt xa hình thức tranh đấu giữa hệ thống công pháp bình thường, cũng triệt để đánh choáng váng Ma Long Sắt, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thủ đoạn giao thủ như vậy. Ha ha ha, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói trong phòng có một loại thuyết pháp gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Người như ta nếu bị bức bách, sẽ bất chấp tất cả lực lượng giã tính bộc phát nguyên thủy nhất, mỗi một quyền ngươi tiếp nhận hiện tại đều cùng nội tình tu luyện ta đã từng tích lũy xuống không có quan hệ quá lớn. Rõ ràng là huyết mạch của ta và công pháp truyền thừa tử văn hóa dung hợp thành một thể, sau đó bộc phát ra lực lượng báo thù bản chất nhất. Hôm nay hoặc là ngươi bị nắm đấm của ta đánh cho bẹp, hoặc là thân thể sắt thép của ngươi chấn nát tứ chi bách hại của ta. Tiếp nhận quyền pháp điên cuồng tẩy lễ đi. Toàn thân Thiết Ma Long hoàn toàn ngây ngốc nằm trên mặt đất, mặc cho cự hán trước mắt này nhiều cân nặng hơn 500 cân lần lượt vung nắm đấm to như cát đập vào đầu mình, thân thể trùng trùng điệp điệp áp vào bên hông mình, mặc cho mình giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ma Long Sắt Thép bị nó đánh một trận dữ dội đã triệt để choáng váng, mặc dù sinh mệnh lực của hắn cũng không bị bản chất trọng thương như thế nào, nhưng cả người hắn đã hoàn toàn đánh mất dục vọng chống lại. Ánh mắt đờ đẫn như vậy bị động tiếp nhận một quyền của cổ xám trụy đánh xuống. Cho đến khi thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, kiêu ngạo của long tộc vốn cao cao tại thượng, triệt để bị quyền cước của cổ đọn nghiền nát, Thiết Thiết Ma Long rốt cuộc từ bỏ chống cự, linh hồn của hắn muốn lâm vào ngủ say, muốn ở trong bóng tối cùng bình yên vô tận trốn tránh tất cả. Trên thực tế, hắn bị cổ khâu trực tiếp đánh nát đạo tâm, không thể nào trở thành một chiến sĩ quang vinh nữa. Bởi vì sâu trong nội tâm hắn đã huyễn hóa ra mầm mống sợ hãi, mà tất cả những thứ này đều là cổ khâu người này giao cho hắn. Thiết Ma Long nằm mơ cũng không ngờ, trận chiến này mình thậm chí còn chưa phát huy ra toàn lực đã bị cái loại đối thủ liều lĩnh này chinh phục rồi. Thẳng đến khi miệng mũi hắn bắt đầu tràn ra máu tươi, máu thịt long tộc cùng máu thịt cổ lộc thoải mái ra thịt bắt đầu thử dung hợp tử lực sao động theo sát, ở trong cơ thể cổ ám nhanh chóng xảy ra biến hóa. Phải biết rượu là một loại chất lỏng thập phần mẫn cảm. Huống chi là loại rượu cổ quán dùng công pháp đặc thù ủ ra, có thể đem loại lực lượng ẩn chứa khí tức sinh mệnh này trong thời gian cực ngắn nhanh chóng nhóm lửa. Cũng chính là dưới sự giúp đỡ của một loại tác dụng như vậy, Cổ Lâm thưởng thức vị ngọt của huyết dịch trong người Ma Long Sắt, bắt đầu gần như tham lam cắn nuốt huyết mạch của hắn, thẳng đến khi Ma Long Sắt thép trước mắt hoàn toàn bị cổ lộc cắn nuốt không còn gì, chỉ còn lại một thân thể khô quắt nằm yên trên mặt đất. Cuối cùng cũng tuyên cáo một trận chiến này sau khi Lý Thị trở thành người thứ hai trong Quang Vinh chiến đội đã đạt được truyền thừa máu Ma Long, mà huyết mạch Thiết Thiết Ma Long hắn đạt được vừa vặn có thể cùng sở tu của hắn trước mắt tu luyện, loại công pháp phòng ngự phù hợp hoàn mỹ. Ha ha ha, không thể tưởng được Cổ Lâm ta cuối cùng có thể làm một cái khiên thịt rõ đầu rõ đuôi, đợi sau khi ta khống chế hoàn mỹ lực lượng của Thiết Thiết Ma Long này, ta muốn so sánh với lão đại, đến cùng giữa hai người chúng ta ai càng thêm kháng quyền. Không ai biết cổ cha đem một loại nguyện vọng cơ hồ dùng từ buồn cười để hình dung bản thân thu được huyết mạch Thiết Ma Long vui sướng như vậy. Đương nhiên cổ cha đạt được truyền thừa của Thiết Trụ Ma Long này, tuyệt không chỉ là kháng đấu với người khác với Tử Dương, hắn biết rõ bây giờ nhận được truyền thừa như vậy, mình đã chân chính bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao nhất của Đại Lục Trạch Châu, cho dù là đối mặt với hóa thạch sống trường tồn của hoàng tộc Trung Vực, hôm nay Quang Vinh chiến đội cũng coi như có được lực đánh một trận. Ầm ầm ầm kèm theo một tiếng nổ rung trời chuyển đất lần thứ hai xuất hiện. Kết giới phong ấn cổ khâu cùng Thiết Ma Long phong bế ầm ầm vỡ nát, cả người cổ thứ như một quả cầu to lớn quay cuồng ra. Hắn cũng không có ngưng tụ ra hai cánh sắt cứng giống Lý Lạc, bởi vì hắn còn chưa khôi phục tỉnh lại từ trong tử kinh, hiện tại hắn đã mặt đỏ tai hồng đứng cũng không vững, toàn bộ chính là một tên tử đồ cuồng bạo say rượu, nhìn thấy người lạ liền muốn đánh một trận.